phản kích, vào trước là chủ nhận là nhân gia vô pháp chống đỡ cũng bình thường. Nhìn đến mấy tên Nguyên Anh phản ứng, kia tên Kim Đan cũng phát giác được không đúng. Cũng là dứt khoát, cung kính nói, còn mời trưởng lão chỉ rõ. Tư Đồ An đứng chắp tay, nhìn phía xa bị thiên kiếp oanh kích thân ảnh, mở miệng yếu ớt nói, này gì? Cửu cửu thiên kiếp, oanh long, mấy tên Kim Đan não hải bên trong thanh âm một chút không so nơi xa thiên kiếp thanh âm tiểu. Cửu cửu thiên kiếp, nói đùa cái gì, mặc dù dùng bọn hắn tu vi vô pháp cảm giác được thiên kiếp đến cùng có nhiều lớn, nhưng là liên quan tới cửu cửu thiên kiếp bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu. Kia là thiên tài bên trong yêu nghiệt mới có thể dẫn tới thiên kiếp, nhưng mà nương theo mà đến liền là không lưu tình chút nào oanh kích, không muốn nói một tên mới vừa kết đan Kim Đan tu sĩ, liền tính là Kim Đan hậu kỳ, đỉnh phong thực lực bỏ vào cũng cơ hồ tất chết. Kia cái này không phải càng có thể nói rõ người ở bên trong gánh không được thiên kiếp rồi. Nhật Nguyệt Thiên Tông Kim Đan mặc dù kinh ngạc tại cái này truyền thuyết bên trong cửu cửu thiên kiếp, nhưng là hắn càng thấy người ở bên trong sống không nổi. Tư Đồ An mặt bên trên hiện lên một tia lạc tịch, hắn lúc này vậy mà tại nơi xa ngay tại độ kiếp thân người lên cảm thấy một tia hoài nghi, kia là hắn đối với mình nhiều năm như vậy tu luyện kiếp sống hoài nghi. Thế giới lên thật có mạnh như vậy Kim Đan sao, mới vừa kết đan liền dám xem cửu cửu thiên kiếp lại không có gì. Tuy nói hiện tại chỉ là cửu cửu thiên kiếp tiền kỳ, nhưng là đổi thành hắn biết bất kỳ cái gì một cái Kim Đan sơ kỳ hoặc là trung kỳ tiến vào đều đến dốc hết toàn lực, đến mức đến thiên kiếp hậu kỳ dự đoán đã sớm chết không còn một mảnh. Tự giễu cười một tiếng, ha ha, hắn xác thực là tại gánh thiên kiếp, bởi vì hắn căn bản là không có làm đảm nhiệm cái gì chống cự, hoàn toàn liền là lại dùng nhục thân ngạnh kháng thiên kiếp, thậm chí có lúc còn nuốt vào một đạo thiên kiếp. Tư Đồ An lời nói tựa như thiên kiếp bình thường oanh kích tại mấy tên Kim Đan não hải bên trong. Cái này thế nào khả năng? Nhìn, cái này là đợt thứ tư thiên kiếp, liền nhìn hắn cái này lần sẽ không sẽ chủ động ra tay. Tổng không thể còn nằm lấy độ kiếp a. Mấy tên Nguyên Anh không để ý đến một nhóm Kim Đan hô to gọi nhỏ, lúc này thiên kiếp đi đến đợt thứ tư, bọn hắn càng hiếu kỳ là người ở bên trong còn liệu có thể tiếp tục nằm lấy độ kiếp. Nơi xa, không người phát hiện chi chỗ, hư không bên trong một đạo hắc tuyến trống rỗng xuất hiện theo sau nứt ra thành vì một đạo hư không khe hở, một người trung niên nam tử từ bên trong chui ra. Theo lý mà nói hư không khe hở xuất hiện tất nhiên sẽ dẫn tới mãnh liệt không gian ba động, một nhóm Nguyên Anh tất nhiên sẽ phát giác, nhưng là nơi xa Nguyên Anh tựa như hoàn toàn không có cảm giác được. Mà trung niên nam tử xuất hiện cũng không có dẫn tới bất kỳ người nào phát giác, nơi xa Nguyên Anh hắn cũng là nhìn cũng chưa từng nhìn một mắt. Mà khi hắn coi là đem ánh mắt nhìn hướng Đàm Phong thời điểm, vẻ kinh ngạc hiện lên ở hắn mặt bên trên, thất thanh nói, vậy mà là hắn. Dựa vào lấy trí nhớ của hắn, một chớp mắt hắn liền là nhớ tới Đàm Phong. Kia là hơn một năm phía trước. Tại cái kia thân vì Thanh Tiêu Hoàng Triều huyết sắc bí cảnh bên trong, mà lúc đó chính mình tại bí cảnh bên ngoài quan sát, bởi vì tiểu tử này thất đức hành vi ngược lại là nhớ xuống hắn danh tự. Hắn thật giống gọi là Đàm Phong a, bất quá hắn không phải không linh thể sao? Trung niên nam tử nội tâm tràn ngập nghi hoặc, mặc dù chính mình lúc trước không có kiểm tra qua, nhưng lúc ấy nhìn tiểu tử này chiến đấu, thế nào nhìn đều giống như không linh thể bộ dáng a. Thế nào đến hiện nay lại không giống như là không linh thể rồi? Đồng thời vì cái gì tốc độ tu luyện nhanh như vậy? Mới bao lâu liền từ luyện khí kỳ tu luyện tới Kim Đan rồi? Không có người trả lời hắn nghi hoặc, nhưng mà dù vậy hắn vẫn không có nhô ra thần thức nghĩ muốn tìm hiểu ngọn ngành. Thứ nhất là không cừu không oán, thứ hai cũng sẽ bị thiên kiếp nhằm vào. Mà như là Đàm Phong biết mình ngụy trang thế mà bị hắn một mắt nhìn xuyên dự đoán hội rất kinh ngạc a. Suy cho cùng dù cho độ kiếp hắn vẫn y như cũng mang theo bách biến ma diệt, hiện nay bộ dạng có thể không phải hắn nguyên trạng a. Nhưng là hắn lúc này cũng không kịp nhiều nghĩ, đợt thứ tư đạo thiên kiếp thứ nhất đã đến tới. Hắn hiện tại đã không dám ngạnh kháng, mới vừa ngạnh kháng ba đợt thiên kiếp đã mang đến cho hắn chút hứa thương thế, mặc dù lập tức liền khỏi hẳn, nhưng là đối với đợt thứ tư thiên kiếp hắn còn là lưu lại một cái tâm nhãn. Đương nhiên hắn vẫn không có đứng dậy, mà là một cái gối lên đầu, tay trái cong ngón búng ra, một đạo kiếm khí phá không mà ra, thẳng tắp đụng vào thiên lôi phía trên. Oanh, kiếm khí cùng lôi đình tứ tán, Đàm Phong tắm rửa tại lôi đình phía dưới, cả cái người sấm sét vang dội, đôm đốc rung động. Sảng, Đàm Phong cười lớn một tiếng. Cái này đạo so trước đó thiên lôi năng lượng ẩn chứa càng nhiều, vừa mới kết đan, nhưng là bị oanh kích nhiều như vậy lần, hắn đã nhanh chóng vững chắc. Mà kiếm hoàn cũng đi qua rèn luyện, càng thêm cứng cỏi, lúc này còn ẩn chứa một tia thiên kiếp khí tức. Đồng thời bởi vì thiên kiếp bị hắn đánh nát, ẩn chứa phá hoại lực lượng lại là giảm bớt rất nhiều, đối hắn tạo không thành tổn thương. Cái gì, cùng lúc đó một nhóm Nguyên Anh đã kinh ngạc đến ngây người, từ trước đến nay chưa thấy qua cái này độ kiếp. Trước kia bọn hắn còn xem là cái này đợt thứ tư thiên kiếp dù sao cũng nên nghiêm túc đối đãi đi. Vừa rồi kia đạo thiên lôi Kim Đan hậu kỳ không cẩn thận đều phải thụ thương a. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Ni mã tốt xấu đứng dậy a. Đại ca tỉnh tỉnh, rời giường rồi. Ngươi là tại độ kiếp a. Không muốn nói người trong cuộc, bọn hắn nhìn lên đều hãi hùng khiếp vía. Oanh, một đạo thiên lôi lại lần nữa rơi xuống, Đàm Phong cong ngón búng ra, hào không ngoài suy đoán thiên lôi bị đánh nát. Theo sau Đàm Phong làm ra một nhóm nguyên anh ngoài dự đoán một màn. Hắn, đứng dậy, Đàm Phong nhanh chóng xông đến đã phá toái thiên lôi bên cạnh, há to miệng rộng đem tất cả lôi điện hút vào bụng bên trong. Lập tức cả cái người đôm đốp rung động, điện quang từ thất khiếu từ từ toát ra. Mà đan điền bên trong, lôi điện không ngừng rèn luyện đan điền, còn có kim đan cùng kiếm hoàn. Nấc, Đàm Phong đánh một ở no nê, sờ sờ bụng, nhìn đến muốn nghỉ một lát. Nói xong lại nằm xuống dưới, một cái gối lên đầu, nhấc lên chân bắt chéo. Nhìn lên một nhóm nguyên anh rất là im lặng, còn cho là hắn bắt đầu cảm thấy áp lực, nguyên lai là đói bụng rồi. Lại nói thiên kiếp còn có thể dùng ăn sao? Một vị nguyên anh hiếu kỳ hỏi ra tiếng, ai biết a, người nào độ kiếp lúc không phải cẩn thận từng ly từng tí. Chỗ nào có tâm tư này ăn thiên kiếp, thật là mở mang hiểu biết a. Thiên kiếp còn đang tiếp tục, cửu cửu thiên kiếp hết thảy 81 đạo thiên lôi, mỗi 9 đạo thiên lôi vì một tổ, hết thảy 9 tổ. Mà càng là đằng sau uy lực càng mạnh. Rất nhanh Đàm Phong liền vượt qua đợt thứ tư thiên kiếp sau cùng một đạo thiên lôi, sau đó tiếp lấy liền là đợt thứ năm thiên kiếp. Đàm Phong sắc mặt không lại cà lơ phất phơ, hắn cảm nhận được nguy hiểm, mặc dù yếu ớt nhưng là dù sao cũng là tại độ kiếp bên trong, nếu là bởi vì vậy thụ thương dẫn đến lật thuyền trong mương có thể không ổn. Đứng lên, ngẩng đầu nhìn phía trên mây đen, bất quá hắn vẫn không có xuất kiếm. Nhưng mà dù vậy, còn là để một nhóm nguyên anh kinh ngạc một phiên. Nhìn đến này người vẫn là không ngốc a. Có thể tu luyện tới kim đan chỗ nào có thể là người ngu. Huống chi là này các loại thiên tài. Oanh, cánh tay thô thuần kim sắc thiên lôi oanh kích mà xuống, kim quang chiếu sáng toàn bộ hắc ám đại địa, nhưng là Đàm Phong không có tâm tư đi quản cái khác. Hai ngón tay khép lại, đối lấy chân trời vạch một cái, một đạo trượng dài kiếm khí mang theo thế không thể đỡ uy thế hướng về phía thiên lôi mà đi. Oanh, kiếm khí phá toái, mà thiên lôi cũng ảm đạm mấy phần, nhưng là vẫn y như cũ hướng về phía Đàm Phong mà tới. Đàm Phong sắc mặt không biến. Lại lần nữa đánh ra một đạo kiếm khí cùng thiên lôi song song bạo liệt. Đàm Phong tắm rửa tại kim lôi phía dưới, phát ra một đạo hớn hở thanh âm. Nghĩ không đến thiên kiếp này càng là đến đằng sau bên trong năng lượng ẩn chứa liền càng là tinh thuần. Hắn có thể cảm giác được tại chỗ này đạo thiên lôi tẩy lễ hạ, hắn bất kể là thân thể còn là tu vi, hoặc là kim đan cùng kiếm hoàn được đến chỗ tốt đều so trước đó tùy ý một đạo thiên lôi đại. Thiên kiếp còn tại oanh kích, không có ngừng, Đàm Phong vẫn y như cũ chỉ dùng linh tê kiếm chỉ chống đỡ. Hắn không có dùng kiếm, cũng không có sử dụng kiếm ý. Hắn nghĩ thử chính mình tại có hạn thực lực phía dưới có thể kiên trì đến chỗ nào một bước. Rất nhanh đợt thứ 5 thiên kiếp cùng đợt thứ 6 thiên kiếp kết thúc, đợt thứ 7 thiên kiếp lập tức bắt đầu, lúc này Đàm Phong đã chật vật không ngừng. Thân lên chảy ra từng tia huyết dịch, có chút đã bị nướng cháy. Bất quá Đàm Phong biết rõ, đây chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Bất quá dù vậy hắn cũng không dám tiếp tục, đợt thứ 7 thiên kiếp nhất định so với đợt thứ 6 mạnh rất nhiều. Trung phẩm linh kiếm trống rỗng xuất hiện, kiếm ra khỏi vỏ. Tiểu tử này rốt cuộc nguyện ý xuất kiếm, lão phu còn cho là hắn không có kiếm đâu. Không đơn thuần là hắn một người cái này nghĩ, liền tại vừa rồi đợt thứ 6 thiên kiếp phía dưới, Đàm Phong sử dụng kiếm chỉ có thể gian nan duy trì, vẫn không có xuất kiếm, đám người còn thật sự cho rằng Đàm Phong không có kiếm đâu. Oanh, màu vàng bên trong mang theo chút hứa huyết hồng thiên lôi thẳng bổ xuống. Keng, linh kiếm hiện lên hàn mang, hắn vẫn không có sử dụng kiếm ý, hắn nghĩ nhìn kiếm thuật của mình có nhiều mạnh. Hắn muốn thử nghiệm dùng kiếm thuật chiến thắng thiên kiếp. Đương nhiên như là chuyện không thể làm, Đàm Phong sẽ không lưu thủ. Kiếm khí cùng kim hồng lôi đình đụng vào nhau, kiếm khí ầm vang nổ tung, lôi đình thế đi không giảm tiếp tục hướng về phía Đàm Phong mà tới. Thế mà mạnh nhiều như vậy, Đàm Phong một kinh, vừa rồi đợt thứ 6 thiên kiếp hắn còn có thể sử dụng kiếm chỉ nỗ lực kiên trì, nhưng là hiện nay đợt thứ 7 thiên kiếp thế mà tại hắn dùng ra trung phẩm linh kiếm tình huống dưới thế mà làm không đến một kiếm phá đi. Đến tốt, Đàm Phong không khí ngược lại còn mừng. Ngược lại hắn không sợ chết, thiên kiếp càng mạnh càng là có thể rèn luyện hắn, hắn đã quên mất bao lâu không có tận toàn lực chiến đấu qua. Hoặc là gặp đến rất yếu, hoặc là gặp đến rất mạnh. Nhìn chằm chằm kia đạo thiên lôi, Đàm Phong không có lại dùng ra kiếm khí. Thiên lôi cận thân, Đàm Phong một kiếm vung ra, thẳng tắp chém đi lên. Một cỗ cự lực từ kiếm bên trên truyền đến, ép tới Đàm Phong không ngừng hạ xuống, cùng lúc đó lôi điện theo lấy linh kiếm dũng tiến Đàm Phong thân thể bên trong, dẫn tới trận trận tê dại, thân thể điện quang khiêu động. Nhưng là hắn vô tâm quan chú cái khác, hiện tại hắn trong lòng chỉ có trước mắt cái này đạo thiên lôi. Kiếm không ngừng vung vẩy, mỗi một kiếm đều tựa như hóa thành bản năng, hạ bút thành văn, không lại câu nệ tại bất kỳ cái gì chiêu thức. Oanh, rốt cuộc thiên lôi bị Đàm Phong chảm toái, còn sót lại lôi đình đều bị hắn hấp thu. Sảng, không đơn thuần là cái này lôi đình càng tinh khiết hơn, thay đổi hấp thu. Càng nhiều là chiến đấu bên trong nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, lôi điện mang đến cho hắn tê dại cùng đau nhức đồng thời cũng mang đến không tưởng tượng nổi năng lượng. tại hắn chiến đấu quá trình bên trong bị hắn nhanh chóng hấp thu, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Vẻn vẹn cái này một đạo thiên lôi liền để hắn đối với kiếm lý giải nhiều hơn mấy phần. Tới đi, Đàm Phong phóng lên tận trời, lại lần nữa cùng một đạo thiên lôi đánh vào nhau. Đàm Phong tại chiến đấu, mà hắn chiến đấu cũng rơi tại một bên vây xem Nguyên Anh mắt bên trong. Có người tiếc hận, có người cười trên nỗi đau của người khác. Đáng tiếc, như là cái này là hắn toàn lực lời nói hẳn là không kháng nổi thiên kiếp. Không sai, hiện tại mới đợt thứ 7, thật nghĩ tượng không đến đợt thứ 8 cùng đợt thứ 9 hội là hạng gì bộ dáng. Nghĩ không đến phía sau thiên kiếp thế mà mạnh nhiều như vậy. Hắc hắc, cửu cửu thiên kiếp cái nào là cái này tốt độ. Thiên tài đi nữa lại như thế nào, chết còn là không tốt. Nghĩ không đến đời này lần thứ nhất mắt thấy cửu cửu thiên kiếp kết quả thế mà là độ kiếp người thân tử đạo tiêu. Nhìn lấy thiên kiếp trung tâm kia đạo bị thiên kiếp không ngừng oanh kích gian nan chống cự thân ảnh, tất cả mọi người là lắc đầu. Bất quá không hổ là có thể dẫn động cửu cửu thiên kiếp người, xác thực đủ mạnh, liền tính thả một cái kim đan hậu kỳ tiến vào dự đoán đều gánh không đến hiện tại a. Oanh, theo lấy đợt thứ 7 thiên kiếp sau cùng một đạo thiên lôi bị Đàm Phong đánh nát, hắn thở phào một cái. Mặc dù vết thương chồng chất, một phiến cháy đen, nhưng là Đàm Phong hai mắt lại là rất sáng. Nhìn lấy thương đến không nhẹ, nhưng mà Đàm Phong minh bạch đây chẳng qua là bị thương ngoài da mà thôi, ảnh hưởng không được hắn chiến đấu. Đồng thời lúc này hắn thực lực so lên độ kiếp trước lại là mạnh không ít, cái này hết thảy đều là bái thiên kiếp ban tặng. Ngóng nhìn chân trời, Đàm Phong mục bên trong một phiến nghiêm nghị. Nhìn đến lúc này cần thiết dùng suất kiếm ý. Vừa rồi đợt thứ 7 thiên kiếp, mỗi một đạo uy lực đều có cơ hồ kim đan đỉnh phong một kích toàn lực, lúc này đợt thứ 8 không phải là nhất thấp đều có kim đan viên mãn một kích toàn lực. Vừa mới không sử dụng kiếm ý hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống cự, hiện tại đợt thứ 8 nếu là hắn không sử dụng kiếm ý không phải là mấy đạo thiên lôi xuống đến liền phải trọng thương rồi. Oanh, một đạo kim hồng nửa nọ nửa kia lôi đình thẳng bổ xuống, chiếu sáng Đàm Phong khuôn mặt. Nơi xa quan chiến Nguyên Anh cũng là kinh nghi bất định. Cái này một đạo thiên kiếp không phải là có kim đan viên mãn uy lực đi. Chậc chậc chậc, không hổ là cửu cửu thiên kiếp, để một cái mới vừa đột phá kim đan tu sĩ đối mặt loại thiên kiếp này. Như là hắn không có hậu thủ, dự đoán một đạo thiên kiếp rơi xuống hắn liền phải trọng thương, ba đạo tất chết. Nơi xa trung niên nhân kia lúc này cũng nhíu mày, lẩm bẩm nói, không đúng, cái này cùng ta biết rõ cửu cửu thiên kiếp có một chút ra vào. Luôn cảm giác so lên bình thường cửu cửu thiên kiếp muốn mạnh hơn chút hứa. Đàm Phong không biết rõ người khác ngay tại nghị luận hắn. Lúc này hắn tất cả tâm tư đều đặt ở kia đạo thiên lôi phía trên, bởi vì ngày đó lôi đã đến trước mắt. Keng, kiếm khí tràn ngập thân kiếm, nhất tầng sáng tỏ thanh mang càng là bao trùm hắn bên trên. Không chút do dự, thẳng tắp chém liền đi lên. Oanh, thiên lôi rung động, điện quang lóe lên, giống như muốn vỡ nát ra, nhưng mà chung quy Đàm Phong thực lực chênh lệch một bậc, không có thể một kiếm phá hủy, tốc độ chậm mấy phần vẫn y như cũ hướng về phía quay ngược lại mấy bước Đàm Phong oanh kích mà xuống. Cái gì? Cái này là kiếm ý, thiên a, thật giả? Kim đan sơ kỳ liền lĩnh ngộ kiếm ý, đồng thời còn không phải kiếm ý hình thức ban đầu, mà là tiểu thành kiếm ý. Đàm Phong dùng suất kiếm ý tự nhiên không che giấu nổi nơi xa Nguyên Anh, kiến thức rộng rãi Nguyên Anh tự nhiên một mắt liền nhận ra được. Nhưng là dù cho bọn hắn kiến thức rộng rãi cũng chưa từng nghe nói qua người nào có thể kim đan sơ kỳ liền lĩnh ngộ kiếm ý a. Huống chi là tiểu thành kiếm ý, mặc dù kiếm ý hình thức ban đầu cùng tiểu thành kiếm ý chênh lệch không lớn, tốn chút thời gian liền có thể tiểu thành, có thể đạt thành kiếm ý hình thức ban đầu cơ hồ có thể kiếm ý tiểu thành. Chân chính khó là từ tiểu thành đến đại thành, từ đại thành đến viên mãn. Thậm chí không rõ ràng một chút đến nói, kiếm ý hình thức ban đầu cùng kiếm ý tiểu thành đều gọi chung là kiếm ý tiểu thành. Nhưng là đối diện cái này nhân tài kim đan a, chư vị có thể đừng quên, chúng ta là nhìn đến hắn kim đan sơ kỳ sử dụng kiếm ý, nhưng là ai biết hắn có phải hay không kim đan mới lĩnh ngộ. Có lẽ trúc cơ liền lĩnh ngộ rồi, một tên Nguyên Anh suy tư một lát sau nhắc nhở, hắn lời nói cũng không có dẫn tới cái khác Nguyên Anh tán đồng, suy cho cùng trúc cơ lĩnh ngộ kiếm ý quá mức. Không muốn nói cái khác người, liền tính là đề xuất cái này tưởng tượng Nguyên Anh cũng cảm thấy không khả năng. Không khả năng a, cho dù là dẫn tới cửu cửu thiên kiếp thiên tài cũng không quá khả năng trúc cơ liền lĩnh ngộ kiếm ý a. Theo ta thấy là hắn tại vừa rồi chiến đấu bên trong tích lũy đến không sai biệt lắm, lại thêm lúc này nguy cơ sinh tử mới để hắn đốn ngộ. Không sai, nếu không người nào hội tại độ kiếp bên trong còn che giấu không sử dụng kiếm ý a. Làm thật không sợ chết sao? Nói tới trúc cơ liền lĩnh ngộ kiếm ý thiên tài, lão phu ngược lại là nghĩ lên một người. Đàm Phong, không sai, liền là Đàm Phong, nghe nói hắn trúc cơ hậu kỳ liền lĩnh ngộ kiếm ý. Đáng tiếc a, hắn đã chết rồi, nếu không nói không chắc không thua ở trước mắt cái này vị. Một nhóm Nguyên Anh thở dài thở ngắn, cũng không biết có phải hay không thật thảm thương kia chết đi Đàm Phong. Nơi xa trung niên người nhìn lấy Đàm Phong dùng suất kiếm ý cũng là kinh ngạc không thôi, dù cho dùng hắn kiến thức, kim đan sơ kỳ liền lĩnh ngộ kiếm ý cũng là phượng mao lân giác, chân chính phượng mao lân giác, liền là hắn lúc trước đều làm không đến kim đan sơ kỳ liền lĩnh ngộ kiếm ý. Đồng thời hắn có thể cảm giác được trước mặt trẻ tuổi người kiếm ý có thể không phải mới vừa lĩnh ngộ. Hắn cảm giác rất linh mẫn, lúc này trong lúc lơ đã nghe đến một nhóm nguyên anh thảo luận. Trúc cơ hậu kỳ liền lĩnh ngộ kiếm ý. Đàm Phong, chết rồi. Trung niên người sững sờ nhìn phía xa độ kiếp Đàm Phong, cái này không phải sống được thật tốt sao? Nhưng là lập tức hắn liền bỏ qua một bên, nhìn hướng Đàm Phong ánh mắt tràn ngập hứng thú, trúc cơ hậu kỳ liền lĩnh ngộ kiếm ý. Dù cho lão phu sống nhiều năm như vậy cũng là lần thứ nhất gặp đến a. Oanh, theo lấy đợt thứ 8 sau cùng một đạo thiên lôi bị Đàm Phong chảm toái, hắn lại lần nữa thu hoạch đến cơ hội thở dốc. Kỳ thực hắn thôi không nghỉ ngơi cũng không quan hệ, suy cho cùng từ hắn dùng suốt kiếm ý về sau, đợt thứ 8 thiên kiếp so trước đó đợt thứ 7 thiên kiếp lại càng dễ độ, thân bên trên cơ hồ không có thụ thương. Bất quá nghĩ đến chờ lát liền là đợt thứ 9, cũng chính là sau cùng một đợt thiên kiếp, Đàm Phong còn là thành thành thật thật giành giật từng giây điều tức. Thật lâu bầu trời vẫn không có rơi xuống thiên kiếp, nếu không phải là bởi vì sắc trời vẫn y như cũ hắc ám, kiềm nén không khí vẫn y như cũ bao phủ tại mọi người nội tâm, không ít người đều xem là thiên kiếp kết thúc. Chuyện gì xảy ra? Một tên kim đan nghi ngờ mở miệng nói, phương xa kiếp vân lúc này bắt đầu chuyển đỏ, hắn kinh ngạc lên tiếng. Một tên nguyên anh cũng là hiếu kỳ lên tiếng, thế nào thiên kiếp còn không có hạ xuống? Không có người trả lời, bởi vì đám người cũng là lần đầu tiên gặp qua cửu cửu thiên kiếp, còn xem là cái này là cửu cửu thiên kiếp bình thường hiện tượng. Không thích hợp, trung niên nhân kia sắc mặt nghiêm túc, nhìn lấy kia trung tâm chỗ đã một phiến huyết hồng kiếp vân lẩm bẩm nói. Theo lý mà nói lúc này kiếp vân cũng đã rơi xuống a. Không nói hắn xem qua bao nhiêu cửu cửu thiên kiếp, dù cho chính hắn cũng kinh lịch qua kim đan kỳ cửu cửu thiên kiếp, nhưng là cho tới nay chưa từng gặp qua như này quỷ dị một màn. Đàm Phong ngẩng đầu nhìn kiếp vân kia, trung tâm chỗ đã một phiến huyết hồng, một cái to lớn vòng xoáy thôn hấp lấy thiên kiếp năng lượng, trong đó lóe ra tàn phá bừa bãi điện quang. Kiếp vân phạm vi bao phủ phía dưới hoàn toàn yên tĩnh, chim thú rắn rết run run hiển hách không dám phát ra một tia thanh âm. Quỷ dị là liền là thiên kiếp cũng là yên tĩnh không âm thanh, trước kia đen nhánh thế giới đã bị phản chiếu một phiến huyết hồng, nhìn lên một cái liền là hãi hùng khiếp vía. Mặc dù không biết rõ phát sinh cái gì, cũng không biết tiếp xuống đến sẽ phát sinh cái gì, nhưng là Đàm Phong minh bạch, cái này một lần đoán chừng phải liều mạng. Hệ thống, có thể gánh vác được sao? Từ thu hoạch đến hệ thống bắt đầu, Đàm Phong cái này là lần thứ nhất sợ hãi. Ngươi xem thường người nào, nói có thể giúp ngươi phục sinh liền có thể giúp ngươi phục sinh, cứ việc làm sự tình đi đi. Nghe nói Đàm Phong thở nhẹ một hơi, có thể phục sinh liền được, lúc này hắn lại không có cố kỵ. Chính muốn nói gì lúc, một đạo huyết quang xẹt qua chân trời, chiếu sáng cả cái hắc ám thế giới. Oanh, một đạo huyết lôi chiếu lấy Đàm Phong đỉnh đầu liền là thẳng bổ xuống, nhanh như thiểm điện. Không đúng, không phải nhanh như thiểm điện, đây vốn chính là thiểm điện. Nhưng mà trên thực tế so với thiểm điện còn nhanh hơn. Ngọa tào, Đàm Phong nội tâm hú lên quái dị, không đơn thuần là bởi vì này thiên kiếp rất nhanh, mà là bởi vì hắn từ cái khác nghe đến khí tức tử vong, cái này một đạo thiên kiếp không tiếp nổi sẽ chết. Còn tốt hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chân khí toàn lực vận chuyển đổ vào linh kiếm bên trong, tiểu thành kiếm ý cũng là toàn lực thi triển. Linh kiếm dũng lên trượng dài kiếm khí, kiếm ý cũng là ngưng tụ hắn bên trên. Đàm Phong không có chút nào giữ lại, sử dụng chính mình toàn bộ thực lực. Oanh, như cây kim so với cọng dâu. Hai cái đụng vào một giây lát thế giới mà làm một tính, theo sau không khí bắt đầu chấn động. Nhưng mà một màn này vẻn vẹn duy trì một giây lát, một thân ảnh liền là rơi vãi lấy tiên huyết bay ngược lại mà về. Oanh, khói bụi cút cút, Đàm Phong bị đánh xuống tại trên đỉnh núi, tự thân cự lực thêm vào thiên kiếp dư ba làm cho cả ngọn núi vỡ nát, chỉ còn lại một cái hố sâu. Không thấy Đàm Phong thân ảnh, một lúc cũng không biết chết sống. Cái này, nơi xa vây xem Nguyên Anh nhìn lên tê cả da đầu, nuốt nước miếng một cái. Cái này một đạo thiên kiếp uy lực đã có nguyên anh sơ kỳ uy lực a. Sẽ không sai, đã có nguyên anh uy lực, mấy người mắt bên trong lưu lại sợ hãi chi sắc, bọn hắn không phải sợ cái này đạo thiên kiếp uy lực, mà là sợ về sau gặp đến loại thiên kiếp này. Tưởng tượng một chút, nếu là bọn hắn phía trước từ kim đan đột phá đến nguyên anh lúc, thiên kiếp uy lực là hóa thần sơ kỳ, bọn hắn còn có thể sống sao? Nhìn đến xong a, trong mắt bọn họ Đàm Phong chắc chắn phải chết, mới vừa kết đan hắn như thế nào chống cự nguyên anh uy lực bình thường thiên kiếp. Liền tính ngăn trở lần thứ nhất, về sau đâu? Tại sao có thể như vậy? Nơi xa trung niên nhân kia một mặt không thể tin tưởng, loại uy lực này kim đan thế nào chống đỡ? Hắn không khỏi hồi tưởng lại hắn lúc trước độ cửu cửu thiên kiếp, nội tâm không khỏi có chút nghĩ mà sợ, nếu là chính mình lúc trước thiên kiếp cùng hôm nay uy lực, chính mình dự đoán lúc đó liền chết. Còn chưa có chết, nhưng là trạng thái cũng phi thường không được. Hắn tựa như có thể nhìn xuyên hết thảy khói bụi, nhìn đến hố sâu bên trong Đàm Phong. Không phải hắn không muốn dùng thần thức, mà là dùng thần thức sẽ bị thiên kiếp để mắt tới. Khụ khụ, đá vụn bên trong, Đàm Phong một bên leo ra, một bên ho ra máu. Nói đến qua rất lâu, nhưng mà kỳ thực từ Đàm Phong bị oanh kích xuống đến hắn liền lập tức bỏ lên. Ngoá nó, còn sẽ quay đầu, ngẩng đầu nhìn kia đạo huyết đỏ lôi điện, Đàm Phong trừng lớn hai mắt, trách mắng tiếng. Chỉ gặp kia đạo thiên kiếp tại đánh bay Đàm Phong về sau ảm đạm một tia, nhưng là lập tức lại lần nữa trở về bay về kiếp vân bên trong. Làm Đàm Phong bò dậy lúc, huyết hồng thiên lôi lại lần nữa khôi phục đỉnh phong hướng về phía Đàm Phong mà đến, tựa như một cái huyết long. Cảm thụ lấy thương thế bên trong cơ thể, Đàm Phong mặt trầm như nước. Xương cốt không biết rõ đoạn mấy cây, toàn thân vết thương chồng chất, cái này một kích dù cho không có chết, một kích sau cũng chắc chắn phải chết. Thảo, lão tử không cam tâm, Đàm Phong hai mắt xích hồng, cho tới nay hắn đều cả lơ phất phơ, nhưng mà kia không có nghĩa là hắn liền không có sự kiêu ngạo của mình. Hắn kiêu ngạo liền là hắn thực lực, cùng giai bên trong không người có thể địch. Mặc dù kia rất lớn nguyên nhân là bởi vì hệ thống tồn tại, nhưng là vẫn y như cũng là hắn tu luyện đến. Dù cho công pháp, đan dược, thiên tài địa bảo là hệ thống cung ứng, nhưng mà vô luận là tu vi hay là công pháp đều cần chính hắn tới tu luyện, hệ thống trừ cho qua chính mình luyện khí nhị tầng tu vi, còn có công pháp nhập môn bên ngoài, hiện tại thực lực đều là chính mình may mắn gian khổ khổ tu luyện đến. Hắn thừa nhận hệ thống không thể bỏ qua công lao, nhưng là càng là như này hắn càng không thể tiếp nhận. Người khác không có hệ thống cũng có thể làm đến, chính mình có hệ thống lại làm không đến. Hắn trời sinh liền kém một bậc sao, không có thu hoạch đến hệ thống trước hắn liền kém một bậc. Hắn không cho phép cái này chủng sự tình lại lần nữa phát sinh trên người chính mình. Hắn biết rõ cái thiên kiếp này không giống bình thường, nhưng là hắn tin tưởng vẫn y như cũ có người vượt qua. Chẳng lẽ mình nắm giữ hệ thống cũng không sánh bằng người khác sao? Vậy sau này thế nào đăng lên tuyệt đỉnh, Đàm Phong không lại mê mang, dứt khoát phóng lên tận trời. Thương thế trên người đã bị hắn không chú ý, thế gian hết thảy cũng bị hắn không chú ý. Trong mắt của hắn chỉ còn lại kia đạo huyết đỏ lôi đình, còn có tay bên trong kiếm. Hắn hiểu được. Có lẽ chính mình quanh co một lần, không muốn liều mạng có lẽ có vài tia cơ hội, thậm chí tại hệ thống bên trong mua có thể độ kiếp bảo vật, nói không chắc có thể nhẹ nhõm vượt qua thiên kiếp. Nhưng là hắn không muốn, bởi vì hắn cảm thấy kia là đối chính mình tu luyện phủ nhận, là đối chính mình kiếm đạo vũ nhục. Đối với độ kiếp thất bại, tránh né mới là hắn không muốn nhất tiếp nhận. Đàm Phong cùng huyết hồng lôi đình nhanh chóng tiếp cận, hắn não hải bên trong lại không có cái khác. Không có hệ thống, không có Đàm Phong, không có làm sự tình. Chỉ có một việc, kia liền là chạm. Chém nứt hết thảy trước mắt, Đàm Phong một thân chấp niệm, đối kiếm đạo chấp nhất, đối tự thân không cam, toàn bộ tràn vào tay bên trong chi kiếm. Hắn quên hết tất cả, hắn không có nghĩ chính mình sẽ không sẽ chết, sẽ không sẽ bại, não hải bên trong chỉ còn lại một cái ý niệm. Chảm, linh kiếm sát na ở giữa quang mang đại thịnh, kiếm quang một thời gian lại là vượt trên huyết quang, theo sau ầm vang chém xuống, thế gian mà làm im lặng. Một cổ trùng thiên kiếm ý từ trên thân Đàm Phong bạo phát mà lên, bầu trời kiếp vân tựa như đều tại rung động. Vô hình ba động tràn ngập ra. Nơi xa vây xem kim đan lập tức sắc mặt ảm đạm, giống như mất đi ý thức bình thường từ bầu trời rơi xuống phía dưới, may mắn chỉ là một giây lát, nhưng là dù vậy vẫn y như cũng bị dọa đến không nhẹ. Sao, chuyện gì xảy ra, mới vừa phát sinh cái gì rồi? Kim đan nơm nớp lo sợ mở miệng nói, nhưng là không có người trả lời bọn hắn. Một nhóm nguyên anh lúc này cũng là hô hấp dồn dập, trợn mắt hốc mồm. Cái này là đại thành kiếm ý. Không khả năng. Một cái kim đan sơ kỳ thế nào khả năng lĩnh ngộ đại thành kiếm ý. Oanh, đúng vào lúc này, Đàm Phong tay bên trong kiếm đã cùng thiên kiếp oanh kích tại cùng nhau. Đầu tiên là một tính, theo sau sấm sét vang dội ở giữa tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, xen lẫn dư ba tuôn hướng bốn phía. Bên dưới sơn lâm thật giống như bị bão càn quét một lần, đoạn nhánh tàn mộc hỗn tạp bùn đất bị cuồng phong lần lượt thổi bay. Đàm Phong lại lần nữa bị đánh bay, nhưng là cái này lần hắn lại là vẻn vẹn lui ra phía sau mấy trượng liền là ổn định thân hình. Lại lần nữa ho ra một ngụm máu, tiên huyết theo lấy khóe miệng trôi nổi mà xuống, Đàm Phong lại nhìn cũng không nhìn, hắn mắt bên trong chỉ có kia đạo ảm đạm rất nhiều, liền là thể hình cũng chỉ có trước kia một nửa màu đỏ lôi đình. Không do dự, lại lần nữa xông ra, mà thụ trọng thương màu đỏ lôi đình lúc này cũng là lại lần nữa đánh xuống. Oanh, song phương vẻn vẹn rằng qua một lát, hồng mang nổ tung, lôi đình vỡ nát. Đàm Phong giống như tắm rửa tại hải dương màu đỏ bên trong, tay bên trong trên linh kiếm kiếm ý tựa như ngưng tụ thành thực chất. Hồng sắc thiểm điện chập chờn, lại là không có đối Đàm Phong tạo thành bất kỳ cái gì tổn thương, từng đạo hồng mang tràn vào Đàm Phong khắp người, cả cái nhân yêu dị tột cùng. Thật lâu thế mà không có lần nữa hạ xuống thiên kiếp. Chuyện gì xảy ra, Đàm Phong ngẩng đầu nhìn trời, mặt lộ nghi hoặc, bất quá hắn vẫn y như cũ không dám buông lỏng cảnh giác, một mặt giới bị nhìn lên trên trời. Chuyện gì xảy ra, lại tại ấp ủ sao? Hiếu kỳ không đơn thuần là Đàm Phong, còn có một đám nguyên anh tu sĩ. Sẽ không lại là cùng vừa rồi đồng dạng, ấp ủ nửa thiên nhiên sau uy lực đại tăng ha. Cuối cùng là nơi nào thiên kiêu a? Chính là kim đan sơ kỳ đã sơ bộ có nguyên anh chiến lực, mặc dù chưa chắc bền bỉ. Kiếm ý đại thành, không hổ là có thể dẫn tới cửu cửu thiên kiếp người a. Mau nhìn, thiên kiếp tại biến mất, đúng vào lúc này, một tên nguyên anh lời nói dẫn tới đám người quan chú. Đám người ngẩng đầu đi nhìn, quả nhiên phát hiện kiếp vân ngay tại trở thành nhạt, ánh sáng mặt trời bắt đầu chiếu xuống dưới. Một màn này tự nhiên không gạt được Đàm Phong, đồng thời hắn là càng sớm phát hiện. Suy cho cùng liền tại vừa rồi, bị thiên kiếp khóa chặt cảm giác biến mất. Chuyện gì xảy ra, không phải là chín đạo sao? Chẳng lẽ là chín lượt thiên kiếp hợp thành một đạo? Đàm Phong sắc mặt tái xanh, nếu là chín lượt thiên kiếp từng đạo đến hắn có lẽ không cần thiết đột phá liền có thể vượt qua thiên kiếp. Mặc dù hắn không biết mình vừa mới xảy ra chuyện gì, nhưng mà hẳn là kiếm ý đột phá, cũng tính là nhân họa đắc phúc đi. Màu đỏ tươi lôi điện đều đã bị hắn hấp thu hầu như không còn, không đơn giản thân thể phát sinh một chút biến hóa, liền là thương thế cũng khỏi hẳn. Bất quá lúc này lại không phải tìm tòi nghiên cứu những này thời gian, nhìn vây xem tu sĩ, Đàm Phong biết không thể đợi tiếp nữa. Hắn hiện tại không có tâm ý cùng người lá mặt lá trái, chỉ là muốn tìm một chỗ an tĩnh nghiên cứu một chút chính mình thân thể đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ tới đây hắn quay người liền hướng một chỗ không có người phương hướng bay đi, đã kim đan hắn tốc độ so với phía trước nhanh hơn không ít. Siêu, trong chốc lát liền là vượt qua vài tòa sơn đỉnh, cái này, Đàm Phong không nói một lời liền chạy làm cho mấy tên nghĩ muốn chào hỏi Nguyên Anh đều là sững sờ. Đàm Phong thiên phú mấy người đều là lên kết giao tâm tư, càng đừng nói Đàm Phong hiện nay thực lực dự đoán cũng không so Nguyên Anh sơ kỳ yếu bao nhiêu. Đương nhiên, bọn hắn trong lòng là không phải thật tâm kết giao liền nói không chắc. Ha ha, nhìn đến vị tiểu hữu này là lo lắng chúng ta gây bất lợi cho hắn a. Ha ha, tốt nhạy bén thiếu niên, ta nhìn chúng ta còn là đi lên giải thích một chút đi. Mấy người liếc nhau, đều là lên đường đuổi theo, còn chưa cận thân, một thanh âm liền truyền đến Đàm Phong bên tai, tiểu hữu, chúng ta mấy cái cũng không có ác ý, chỉ là muốn kết giao một phiên. Đàm Phong không có để ý, vẫn y như cũ phi hành hết tốc lực. Đàm Phong không nhìn ngược lại để đến một nhóm nguyên anh mất thể diện, bất quá một chuyện khác lại là lệnh bọn hắn càng thêm kinh ngạc. Tốc độ của người này thật nhanh a. Không sai, lúc này tốc độ đã không kém gì nguyên anh sơ kỳ. Cảm nhận được hay chưa? Còn có không gian ba động, chẳng lẽ hắn đối không gian ảo diệu cũng có lĩnh ngộ? Có lẽ là không gian bảo vật, mấy người ánh mắt chớp động, không biết suy nghĩ cái gì. Được rồi, đã vị tiểu hữu này không muốn ở lâu, lão phu cũng không tốt lại truy. Một tên nguyên anh mở miệng đồng thời cũng ngừng lại, Tư Đồ An thấy thế cũng là ngừng lại, mở miệng nói, cũng đúng, lại đuổi tiếp dự đoán liền đắc tội đối phương. Cuối cùng bốn tên nguyên anh ngừng lại, vô duyên vô cớ xích mích một tên tiềm lực to lớn thiên kiêu không cần thiết. Sau cùng chỉ có hai tên nguyên anh đuổi theo, cái này hai tên nguyên anh nghĩ cũng rất đơn giản, chỉ là đuổi theo không đến mức nhiều đắc tội với người, đến lúc tìm cái muốn cùng đối phương kết giao lý do giải thích một phiên liền được. Sau cùng lại thăm dò một chút hư thật của đối phương, có cái gì bảo bối. Bối cảnh gì, đến lúc rồi quyết định muốn không muốn hạ thủ, không trưởng thành lên đến thiên tài cũng vẻn vẹn chỉ là thiên tài mà thôi, còn không phải cường giả. Như là khó giải quyết, dĩ nhiên chính là kết giao. Một tên có thể dẫn tới cửu cửu thiên kiếp đồng thời còn có thể vượt qua tu sĩ, nhất định có hắn cơ duyên, có giá trị mạo hiểm thử một lần. Vị tiểu hữu này có thể thật là thiên phú dị bẩm a, tại hạ rất là kính nể, không biết có thể ngừng xuống uống một chén. Không đơn thuần là kia hai tên nguyên anh theo Đàm Phong, một bên khác vẫn có một tên nguyên anh ngay tại truy, suy cho cùng Đàm Phong độ kiếp động tĩnh lớn như vậy, thời gian cũng không ngắn, tự nhiên cũng có cái khác nguyên anh đến. Đàm Phong tựa như mắt điếc tai ngơ. Tốc độ không giảm ngược lại tăng, hiện tại hệ thống cho hắn cung cấp 6 thành tốc độ gia trì, so với bình thường nguyên anh sơ kỳ đều nhanh lên không ít. Bất quá bởi vì ba tên nguyên anh đều không có nhiều ít sát ý, cũng không có thế nào sinh khí, hệ thống ngược lại là không có cung cấp 10 thành tốc độ gia trì. Đàm Phong không nhìn làm cho đến sau nguyên anh dị thường tức giận, hắn cảm thấy nhục nhã. Tiểu hữu, người cái này miễn quá không coi ai ra gì đi. Ngươi đừng có rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Bản tọa là sợ ngươi hiểu lầm mới không có dùng tốc độ cao nhất truy ngươi, đã như vậy liền trách không được bản tọa truy lên ngươi cho ngươi hảo hảo nói một chút. Nói xong cái này tên Nguyên Anh đột nhiên ra tốc, một thân khí tức cũng không che giấu, rõ ràng là Nguyên Anh hậu kỳ. Đàm Phong vẫn không có nói chuyện, hắn vui vẻ như đây, đúng lúc rửa một lần bào bào tệ. Mà lúc này hắn tốc độ cũng lại lần nữa thêm nhanh, bởi vì hiện tại hệ thống cung cấp tốc độ gia trì đã đi tới 8 thành. Nguyên Anh hậu kỳ một kinh, nghĩ không đến trước mắt kim đan tốc độ thế mà còn có thể thêm nhanh. Bất quá hắn lại là không hoảng, bởi vì song phương cự ly còn tại tiếp cận. Kim đan sơ kỳ cùng nguyên anh hậu kỳ chênh lệch có thể không phải kia dễ dàng liền có thể nhảy vọt. Bất quá hắn vẫn không có dùng ra sát chiêu, thậm chí không có động thủ, chỉ là một cái kình đuổi theo. Đến lúc trước dùng một cái bất kính tiền bối lý do đem người cản lại, sau đó lại thăm dò một chút ý, nhìn một chút đối phương từ trong thiên kiếp được đến chỗ tốt gì, một thân thực lực lại là từ cái gì mà tới. Sau cùng nhìn một chút đối phương có không có bối cảnh, nếu là không có bối cảnh. Hắc hắc, đến mức hiện tại không động thủ hắn cũng có băn khoăn của mình, nếu là động thủ vậy liền đắc tội người, không nói nhân gia có không có trưởng bối ở đây, vẻn vẹn nhân gia đào thoát liền đủ sau này mình lo lắng hãi hùng. Phía sau hai tên Nguyên Anh thấy thế cũng là liền vội vàng đuổi theo, bọn hắn ý nghĩ cũng không sai biệt lắm. Gần, Đàm Phong thậm chí có thể nghe đến sau lưng tiếng rít. Tiểu Hữu, nhanh chóng ngừng xuống, bản tọa đối ngươi cũng không có ác ý, nhưng mà ngươi vừa rồi bất kính trưởng bối, ngươi cần thiết cho cái thuyết pháp. Nguyên Anh hậu kỳ nhìn về phía trước Đàm Phong, ánh mắt chớp động. Đàm Phong vẫn y như cũ không nói một lời, hắn biết mình trốn không thoát, lúc này liền định chui hướng phía dưới sơn lâm bên trong, theo sau tìm cơ hội tự sát đào thoát. Dựa vào hắn hiện nay tu vi, mượn dùng bách biến ma diện trong nháy mắt có thể dùng cách khai Nguyên Anh thần thức, đến lúc đầy đủ hắn tự sát lại sẽ không bị phát giác. Ba tên Nguyên Anh truy một tên Kim Đan sơ kỳ, nhìn đến cơ hội chạy thoát xa vời a. Không trung phía trên, không người phát hiện một người trung niên ngay tại đi bộ nhàn nhã, lại là không có lạc hậu nửa bước. Lúc trước Đàm Phong kiếm ý đại thành cho dù là hắn cũng kinh ngạc không thôi, Kim Đan sơ kỳ đã kiếm ý đại thành, liền tính là hắn kiến thức rộng rãi cũng chưa từng nghe nói qua, càng đừng nói gặp qua. Hắn lúc này không khỏi lên mấy phần lòng yêu tài. Được rồi, gặp nhau chính là duyên phận, huống chi gặp qua hai lần, liền giúp ngươi một cái đi. Kia ba tên Nguyên Anh ý nghĩ hắn tự nhiên là biết đến, hắn thần thức sớm đã qua giả quét bốn phía, cũng không có phát hiện có người giấu tại này chỗ. Như thế nói đến, hoặc là tiểu tử này không có người bảo hộ, hoặc là chính là có người còn mạnh hơn chính mình. Đến mức cái sau hắn căn bản không có cân nhắc, cho nên nói tiểu tử này chú định sẽ bị bắt lại. Hắn cũng không có chờ người bị bắt lại, rơi vào tuyệt cảnh thời điểm lại ra tay cứu giúp ác thú vị. Hai tay bấm niệm pháp quyết, một đạo ẩn núp ba động lăng không bao trùm Đàm Phong. Xoát, mới vừa đi đến sơn lâm bầu trời Đàm Phong hư không tiêu thất, chỉ còn lại một tia không gian ba động. Người nào? Ba tên Nguyên Anh cực kỳ hoảng sợ, kinh nghi bất định nhìn bốn phía, mồ hôi lạnh từ dưới đầu rơi xuống. Bọn hắn tin tưởng, cái này hết thảy đều không phải cái kia Kim Đan làm, càng không khả năng là truyền tống phù. Như thế nói đến chỉ có một cái khả năng, kia chính là có người tương trợ. Đồng thời đem một cái người lăng không rời đi, liền tính là hóa thần đều làm không đến như này lưu loát. Cái này thời khắc bọn hắn nghĩ đến rất nhiều, cái này nhất định là kia tên Kim Đan hộ đạo giả hoặc là trưởng bối loại hình. Bất quá còn tốt, bọn hắn lưu lại một cái tâm nhãn, cũng không có động thủ. Xin ra mắt tiền bối, còn mời tiền bối minh giám, vừa rồi chỉ là hiểu lầm mà thôi, chúng ta mấy cái cũng không có động thủ, chỉ là muốn cùng kia tên thiên kiêu kết giao một phiên mà thôi, vãn bối cái này cáo từ. Kia tên Nguyên Anh hậu kỳ vuốt một cái mồ hôi lạnh, tùy tiện tìm một cái phương hướng chắp tay. Đúng vậy a, đúng a, tiền bối, đều là hiểu lầm, chúng ta lúc này đi. Tiền bối đừng nộ, không có người trả lời, bởi vì trung niên nhân kia đã sớm rời đi, hắn lúc này đi đến không biết rõ bao xa bên ngoài, nhìn vẻ mặt mộng bức Đàm Phong. Ngọa tào, chuyện gì xảy ra? Đàm Phong một mặt mộng bức, ngắm nhìn bốn phía, ta như thế nào đi vào chỗ này rồi? Hệ thống, chuyện gì xảy ra? Có phải hay không ngươi làm? Không nên hỏi ta, ngược lại không phải ta làm, đến mức là chuyện gì xảy ra ta liền không nói cho ngươi, lược lược lược thoảng qua. Nghe lấy hệ thống thanh âm, Đàm Phong nếu không phải không biết rõ hệ thống tại chỗ nào bên trong, hắn cần phải một quyền đánh đi lên, còn học đến bán manh rồi. Bất quá hắn lúc này không kịp nghĩ nhiều, bởi vì hắn có càng trọng yếu sự tình muốn làm. Phát sinh cái này trùng tình huống hoặc là liền là đụng chạm trận pháp, hoặc là liền là đụng phải hư không khe hở. Bất quá lớn nhất khả năng chính là có người tương trợ. Đa tạ tiền bối tương trợ, còn mời tiền bối hiện thân gặp mặt. Mặc dù liền tính không có người tương trợ hắn cũng có thể chạy trốn, thậm chí có người đem chính mình mang đi còn xáo trộn chính mình soát bào bảo tệ. Mặc dù tâm lý có chút oán thầm, nhưng mà tự nhiên không thể nói ra được, nhân ra hảo tâm giúp mình, chính mình còn mắng đối phương là không phải quá không có lương tâm rồi. Không có người hồi đáp, im ắng một phiến, chỉ có thụ diệp ào ào rung động, còn có chim thú côn trùng kêu vang. Đàm Phong nhíu mày, chẳng lẽ là bởi vì ngộ chạm trận pháp hoặc là vết nứt không gian nguyên nhân. Bất quá Đàm Phong càng có khuynh hướng là người làm, đã không người lên tiếng, Đàm Phong cũng không lại xoắn xuýt. Cái này trùng thực lực nếu như muốn hại chính mình cũng chạy không được. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn không tự sát, nghĩ mãi mà không rõ, Đàm Phong theo sau tìm một cái sơn động tiếp tục trốn đi. Có lẽ chính mình hiện tại vẫn y như cũng bị giám thị bên trong. Nhưng là hắn lại không có lựa chọn tự sát từ bỏ giám thị, có thể là đem chính mình trước mắt di chuyển đi, đánh giá thấp nhất mà tính đều là hóa thần. Hắn có thể không có nắm chắc tránh thoát cái này trùng đại năng thần thức, tự sát sẽ bị nghiêm trọng hoài nghi. Lại là hắn cũng nghĩ nhìn một chút đối phương hồ lô bên trong muốn làm cái gì. Đem một khối cự thạch ngăn chặn cửa hang, Đàm Phong liền khoanh chân ngồi xuống. Nhìn đến phải tìm cơ hội tiếp xúc một chút hắn cái này trùng thiên phú không có sư phụ thực tại là quá mức phí của trời. Còn là xem trước một chút nhân phẩm như thế nào đi. Một đạo pháp quyết bắn ra, đánh trúng cửa động cự thạch, theo sau biến mất không thấy gì nữa. Cái này đạo pháp quyết, hội tại cự thạch xuất hiện động tĩnh lúc nhắc nhở cho hắn. Người tổng có thuộc về mình bí mật, liền không tại này giám thị. Nghe sách đi đi, trung niên người reo hò một tiếng, thân ảnh theo đó biến mất. Đàm Phong cảm thụ một phiên chính mình tu vi, sợ hãi lẫn vui mừng hiện lên ở mặt bên trên. Nghĩ không đến kim đan sơ kỳ không đơn giản vững chắc, hiện tại cũng có thể dùng xung kích kim đan trung kỳ. Cái này thiên kiếp độ đến rất giá trị a, không đơn giản kiếm ý đột phá, liền là tu vi cũng để thăng nhiều như vậy. Một thân tu vi không có nửa điểm phù phiếm, cũng sẽ không bởi vì đột phá đến kim đan trung kỳ dẫn đến cảnh giới không ổn. Không đơn giản như đây, Đàm Phong nội thị đan điền, một phiến hồng mang, trước kia vàng rực kim đan lúc này nhiễm lên tiên huyết bình thường huyết quang, vàng rực kim đan phía trên, từng đạo tia chớp màu đỏ tại chỗ đó nhảy lên, cho người một chủng thiên kiếp cảm giác. Mà nhìn đến kiếm hoàn thời điểm, Đàm Phong trong lòng cảm giác nặng nề. Ban đầu kiếm hoàn cơ hồ đã ngưng luyện hoàn thành, độ cứng đã không kém gì trung phẩm linh kiếm, như là không để ý hậu quả thậm chí đã có thể dùng đối địch. Đương nhiên, đây chỉ là nói độ cứng không kém gì trung phẩm linh kiếm, như là luận phẩm chất lại là đại đại vượt qua trung phẩm linh kiếm. Nhưng là hiện nay kiếm hoàn lại lần nữa hóa thành một mở ra dịch thể chỉ còn lại ban đầu 2/3. Đồng thời một phiến huyết hồng, màu đỏ lôi điện trộn lẫn trong đó không phân khác biệt, nhảy lên dao động. Nhưng là dù cho chỉ còn lại một mở ra dịch thể, nhưng là cho người cảm giác lại là so trước đó càng thêm nguy hiểm. Không có người cho Đàm Phong giải đáp, hắn một lúc không biết là tốt là xấu. Cắn răng một cái, được rồi, không phá thì không xây được, bất quá nhiều hoa một năm nửa năm lần nữa ngưng luyện. Lại tính lên cái này đoạn thời gian sử dụng bào bào tệ, hiện tại còn thừa lại 10.000. Đến mức B số gần nhất không có vào sổ, ngược lại là hoa chút, còn thừa lại 7.000. Vứt bỏ tạp niệm, Đàm Phong lại lần nữa tiến vào tu luyện. Hắn muốn nhanh chóng hấp thu vừa rồi chiến đấu bên trong lĩnh ngộ. Đốt cháy một cái giống như đũa bình thường lớn nhỏ, đen nhánh đầu gỗ, một cổ nhàn nhạt sương mù hỗn tạp mùi thơm ngát bay vào Đàm Phong trong mũi, đại não một phiến thanh minh. Này là minh quang mộc đầu gỗ, đốt cháy lúc có thể là để thăng ngộ tính, là Đàm Phong hoa phí B số tại tìm đường chết thương thành mua. Mặc dù không có đi qua gia công, nhưng là hiệu quả cũng không so gia công về sau yếu bao nhiêu. Một chớp mắt đối với vừa rồi chiến đấu, Đàm Phong ý như suối tuôn. Hơn 10 ngày về sau, một cổ cường hoành khí tức từ sơn động bên trong bộc phát ra. Rốt cuộc kim đan trung kỳ, hấp thu chiến đấu bên trong thu hoạch về sau, Đàm Phong tiện tay tiến hành đột phá, không ra cái gì ngoài ý muốn, hắn như nguyện đột phá đến kim đan trung kỳ. Đồng thời cái này lần không có sử dụng bất kỳ cái gì đan dược, cũng không có sử dụng thiên tài địa bảo, có thể nhìn đến thiên kiếp cho Đàm Phong mang đến chỗ tốt đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Hiện tại cũng đã không sợ nguyên anh sơ kỳ đi, đến mức nguyên anh trung kỳ vẫn y như cũ lực có chưa đến, suy cho cùng nguyên anh kỳ mỗi một cảnh giới đều không phải kia tốt nhảy vọt, có thể là tu luyện tới nguyên anh kỳ cái nào lúc trước không phải thiên chi kiêu tử. Cái nào không thể vượt tiểu cảnh giới chiến đấu, đều đã kết đan, thậm chí đều kim đan trung kỳ, cũng nên tu luyện một lần thần thức. Đàm Phong có thể là minh bạch, càng là đến phía sau cảnh giới, linh hồn cùng thần thức liền càng là trọng yếu. Nguyên anh cùng hóa thần sao lại không phải cùng linh hồn tức liên quan. Lại nói, linh hồn cường đại hiểu tính nghĩ đến cũng hội biến cường. Đồng thời về sau sử dụng kiếm hoàn cũng cần thần thức càng mạnh mẽ hơn, nếu không về sau dùng xuất kiếm viên chỉ có thể tại phương viên hơn 10 trượng chi bên trong sử dụng còn chơi cái giam a. Nhân ra là ngàn dặm chi bên trong lấy đầu người, ngươi là mấy trượng bên ngoài không tại khu phục vụ. Đánh lấy rơi dây thế nào làm, thiên diễn thần cấp, thiên giai cực phẩm, rèn luyện thần hồn, lớn mạnh thần thức. Giá bán, 3.000. Cuối cùng Đàm Phong nhìn chúng cái này một bản tu luyện thần thức cùng linh hồn công pháp, sở dĩ giá cả không phải rất đắt, là bởi vì thần thức tu luyện chủ yếu nhìn là ngộ tính cùng phụ trợ bảo vật. Hoa phí 3.000 bào bào tệ mua xuống thiên diễn thần cấp về sau, lại thêm mấy ngày trước hoa phí 2.000 bào bào tệ mua cực ý kiếm quyết kim đan bộ phận. Lúc này Đàm Phong chỉ còn lại 5.000 bào bào tệ. Mua đến sau một khắc, Đàm Phong não hải bên trong liền xuất hiện thiên diễn thần cấp công pháp. Nhưng là Đàm Phong chờ nửa ngày cũng không thấy tự động nhập môn, phía trước tại hệ thống mua công pháp minh minh hệ thống giúp nhập môn a. Hệ thống, chuyện gì xảy ra? Ra bắt rồi, ngươi nói tới nói lui, chớ mắng người, cái này không phải nhục nhã ta sao? Hệ thống không cao hứng nói ra, ngươi kim đan về sau liền không có cái này tân thủ phúc lợi, ngươi đã là một tên thành thục thất đức hàng, muốn học đến chính mình nhập môn. Đàm Phong mặt đen lại, cũng không để ý, chính mình nhập môn liền tự mình nhập môn. Đem thiên diễn thần cấp tỉ mỉ nhìn cái khắp. Trúc cơ sơ kỳ thần thức bình thường có dài 1 trượng, mà kim đan sơ kỳ đại khái dài 10 trượng. Đương nhiên từ nguyên anh bắt đầu thần thức liền phát sinh chất biến, nguyên anh sơ kỳ phổ biến đã có cách xa 1 dặm. Cùng trúc cơ còn có kim đan không giống, trúc cơ cùng kim đan mỗi để thăng một cái tiểu cảnh giới khả năng thần thức chỉ là để thăng mấy thành, mà nguyên anh mỗi để thăng một cái tiểu cảnh giới, thần thức cự ly thường thường tăng gấp đôi. Tỷ như kim đan sơ kỳ là 10 trượng, kim đan trung kỳ khả năng chỉ có 15 trượng. Mà nguyên anh sơ kỳ là 1 dặm, đến nguyên anh trung kỳ khả năng liền là cách xa 2 dặm. Bất quá đây đều là phổ thông tu sĩ, một chút thiên phú dị bẩm tu sĩ tự nhiên không giống, mà một chút tu luyện thần thức công pháp hoặc là ăn qua thiên tài địa bảo cũng sẽ khác nhau. Liền giống như Đàm Phong, khả năng là bởi vì hắn kiếm ý nguyên nhân, dù cho hắn không có tu luyện qua thần thức, cũng không có ăn qua tương tự thiên tài địa bảo, nhưng là hắn hiện nay kim đan trung kỳ thần thức đã có xa 30 trượng, cơ hồ cùng kim đan viên mãn không kém là bao nhiêu. Đem thiên diễn thần cấp yếu quyết lặng lẽ ghi xuống, Đàm Phong lại lần nữa sa vào tu luyện. Tu luyện không tuế nguyệt, thời gian ung dung, rất nhanh liền 3 tháng trôi qua. Phối hợp thêm chạy trốn thương thành đan dược, còn có tìm đường chết thương thành thiên tài địa bảo, Đàm Phong đã đem thiên diễn thần cấp luyện thành tầng thứ nhất. Thiên diễn thần cấp hết thảy ngũ tầng, tầng thứ nhất có thể dùng tăng phúc 5 thành. Cũng chính là nói Đàm Phong hiện nay thần thức đã đạt đến 45 trượng xa, cường độ tự nhiên cũng gia tăng không ít. Cảm giác thần thức so kiếm pháp càng khó tu luyện a. Đàm Phong đứng người lên, duỗi cái lưng mệt mỏi. Đương nhiên, trong 3 tháng này hắn có thể không đơn giản tu luyện thần thức, cũng hoa chút thời gian tu luyện cái khác, tỉ như kiếm pháp, tỉ như bộ pháp loại hình. Không sai biệt lắm muốn đi phát triển sự nghiệp, Đàm Phong nhìn lấy chính mình còn sót lại 2.000 bào bào tệ, còn có 3.000 bê số. Hắn không đơn giản cầm tới tu luyện đến, còn lại lần nữa mua một chút kim loại hiếm để kiếm hoàn thôn phệ. Suy cho cùng hiện nay kiếm hoàn nhiễm phải thiên kiếp khí tức, không thêm điểm lui hệ thần kim tiến vào không phải phí của trời sao. Mà lúc này kiếm hoàn cũng lại lần nữa thành vì kiếm hoàn hình dạng, không giống như trước kia tựa như một mở ra dịch thể. Mặc dù còn vô pháp đối địch, nhưng là Đàm Phong cảm thấy hiện nay kiếm hoàn độ cứng đã không kém gì trung phẩm linh kiếm. Đi tới cửa động, một quyền đem cự thạch đánh thành phấn vụn, cho bụi không thể tới gần người, Đàm Phong cất bước đi ra ngoài. Hai con mắt híp lại cảm thụ lấy chiếu xuống tại thân bên trên ánh sáng mặt trời, nghe lấy bên tai xâm lâm bên trong đủ loại thanh âm. Rừng rậm xanh tươi tốt bên trong hơn Đàm Phong một người. Lâu như vậy mới cũng không có động tính, chẳng lẽ lần trước cứu ta người đi rồi, hoặc là thật là vết nứt không gian hoặc là trận pháp nguyên nhân. Cái này hơn 3 tháng đến, Đàm Phong bắt đầu còn có chút cảnh giác, nhưng là đến sau vẫn y như cũ vô sự phát sinh, hắn cũng liền lười nhác nhiều quản, chuyên tâm tu luyện. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, bất quá một chết chi, lại không phải không có chết qua. Bất quá hắn lúc này lại là gặp phải một vấn đề, kia cũng là bởi vì hắn lần trước đột nhiên ở giữa bị di chuyển đi. Hắn hiện tại căn bản không biết mình tại chỗ nào bên trong. Thậm chí cái nào phương hướng có thành trì đều không biết, không có biện pháp hắn chỉ có thể tùy tiện tìm một cái phương hướng tiến lên. Trên đường đi vừa nghỉ, cũng là không gấp, thỉnh thoảng ngừng xuống làm một cái ngoài trời thịt nướng. Tiếc nuối là vẫn không có nhìn đến người. Rất nhanh liền mấy ngày sau, Đàm Phong ngược lại là qua đến thoải mái, ngược lại sự nghiệp của hắn lại không cần thiết đánh móc, chính mình nghĩ đi làm liền lên. Cái này trùng thoải mái sinh hoạt hắn có lẽ lâu không có qua. Thỉnh thoảng cùng yêu thú đánh một trận, cầm một chút mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Cũng nên cùng tiểu tử này tiếp xúc một chút, không chung phía trên, một người trung niên lẳng lặng nhìn phía dưới ngay tại làm thịt nướng Đàm Phong. Như là nhân phẩm quá quan lời nói nhìn có thể hay không đưa vào tông môn, cái này trùng thiên phú không có tên sư chỉ đạo là thực là phí của trời. Vận khí tốt lời nói nhân tộc tương lai có lẽ có thể nhiều một tên cao cấp chiến lực. Bất quá cái này vị đạo thật thơm a. Theo lấy hạ xuống, trung niên người nghe đến không khí bên trong mùi thơm. Không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Theo sau nhìn phía dưới Đàm Phong, cất cao giọng nói, vị tiểu hữu này là vật gì a? Hương khí lại là dụ người như vậy. Đàm Phong nghe nói ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một người trung niên nam tử ngay tại từ giữa không trung rơi xuống, lẳng lặng đứng ở trước chân, nhìn lấy sâu nướng nuốt nước miếng một cái. Trung niên nam tử không có gì đặc biệt, khuôn mặt gầy gò, bên hông đừng lấy một cái hổ lô rượu, thân xuyên hôi bào lên nhiễm phải một chút vết bẩn, lộ ra có chút lôi thôi lếch thếch. Tu vi cũng chưa nhiều thêm che giấu, rõ ràng là nguyên anh sơ kỳ tu vi. Đàm Phong híp lại mắt, không biết có phải hay không thật nguyên anh sơ kỳ, thậm chí không biết rõ đối phương là không phải liền là phía trước di chuyển đi chính mình người. Bất quá hắn không quan tâm, bởi vì không cần thiết. Cái này gọi thịt nướng, muốn không muốn ngồi xuống ăn một chút. Đàm Phong chào hỏi, đối với cùng mình không có thù người xa lạ, Đàm Phong luôn luôn rất có lễ phép. Bất quá dù cho cảm nhận được đối phương là nguyên anh sơ kỳ, hắn vẫn không có đứng dậy, không quen không biết. Lại không có thiếu nợ đối phương cái gì, để ý mình liền ngồi xuống cùng nhau ăn chút, xem thường hoàn toàn có thể dùng rời đi. Tại hạ Tiêu Huyền Diệp đối lấy ngồi tại đất bên trên Đàm Phong hơi chắp tay. Đàm Phong thấy thế cũng đứng lên, chắp tay nói, tại hạ Đàm Phong, xin ra mắt tiền bối. Tiêu Huyền Diệp khẽ gật đầu, đối Đàm Phong cảm quan không tệ, còn rất có lễ phép. Lại hồi tưởng lại hắn lúc trước nhìn đến huyết sắc bí cảnh bên trong tiểu tử này làm sự tình, cảm thấy càng ngày càng có ý tứ. Nhìn thoáng qua trên mặt đất. Bên dưới là lửa than, phía trên thả một cái lưới sắt phía trên là từng chuỗi ăn thịt tư tư mạo dầu, ngay tại tản mát ra mê người mùi thơm. Lão phu đi Nam Sâm Bắc, cũng là lần đầu tiên gặp đến còn có như thế cách làm. Nói xong hút qua một khối thạch đầu, theo sau ngồi tại trên tảng đá. Đàm Phong cũng là ngồi xuống, cầm qua mấy sâu thịt nướng, phân ra một nửa giao cho Tiêu Huyền Diệp. Những này đã quen, tiền bối có thể dùng nếm thử. Những này phối liệu còn có công cụ Đàm Phong rất lâu phía trước liền chuẩn bị tốt, nhưng là làm gì được phía trước một mực không có thời gian. Trọng yếu nhất là phía trước kiếm thuật không quá quan, cắt thịt muốn cắt gọn lâu, nhưng là hiện nay không giống. Hắn đều kiếm ý đại thành, kiếm pháp tự nhiên không tầm thường, tiện tay vung mấy lần, từng chuỗi ăn thịt liền biến thành không sai biệt lắm lớn nhỏ, sau đó lợi dụng chính mình thần thức đều không cần động thủ, liền có thể đem từng sợi que trúc xuyên qua khối thịt. Sau cùng thịt nướng thời gian càng là như có thần trợ, tại thần thức trợ giúp dưới, thả nhiều ít phối liệu, thời điểm nào quen đều rõ ràng. Quả nhiên, thần thức không quá quan kiếm tu không phải hợp cách sâu nướng sư phụ. Tiêu Huyền Diệp tiếp qua sâu nướng, nhìn lấy kia sắc hương vị đều đủ thịt nướng, nuốt nước miếng một cái. Theo sau một cái cắn đi lên, không sai cái này đồ ăn quá ngon. Dựa vào hắn thân phận hắn tự nhiên ăn qua các chủng sơn chân hải vị, cái này thịt nướng trong mắt hắn không phải vị ngon nhất, nhưng là vẫn y như cũ có một phong vị khác. Trọng yếu nhất là cái này nguyên liệu nấu ăn bản thân liền không tính cao cấp, nhưng là vẫn y như cũ như này mỹ vị, cái này mới đáng quý. Đàm Phong mỉm cười, vui đùa, đây chính là một đầu tam giai đỉnh phong như yêu thịt a. Tương đương người khác loại kim đan đỉnh phong, có thể ăn không ngon sao? Đàm Phong không nói gì, miệt mài cơm khô, bởi vì cơm khô thời gian ngàn vạn không thể nói chuyện, người cơm khô thời gian nhân ra đã ăn no, sau đó người nói cái gì dự đoán người khác cũng nghe không lọt, máu thua thiệt. Từng chuỗi thịt nướng bị Đàm Phong ăn vào bụng bên trong, tại chỗ chỉ để lại từng sợi que trúc bị vứt trên mặt đất. Cùng lúc đó Tiêu Huyền Diệp cũng không cam yếu thế, không có chút nào khách nhân giác ngộ, nắm lấy mấy sâu, miệng quét một cái tại chỗ chỉ còn lại từng sợi trống giống que trúc. Rất nhanh lưới sắt liền không có vật gì, ngược lại là một bên còn thừa lại một nửa ngưu yêu. Đàm Phong vung tay áo, ngưu thi liền tung bay lên, theo sau kiếm ra khỏi vỏ, từng đạo kiếm khí gào thét mà ra, tiện tay bóp đến, dựa vào hắn hiện nay kiếm thuật, không sử dụng kiếm ý đã tùy tiện đem thịt bò cắt cái chỉnh tề. Ngươi sẽ không chờ lấy ăn cơm à? Đàm Phong không cao hứng nhìn thoáng qua khoanh tay đứng nhìn Tiêu Huyền Diệp, lúc này cái sau khóe miệng còn lưu lại một chút mỡ đông, một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. A, Tiêu Huyền Diệp sững sờ một hồi. Chính mình chờ lấy ăn cơm không phải bình thường sao? Bất quá đến cùng người không ngốc, rất nhanh liền biết ý. Cũng không gặp hắn có động tác gì, từng đạo kiếm khí liền là bay vào trúc lâm bên trong, theo sau vô số cây lớn nhỏ dài ngắn nhất trí que trúc liền là bay ra. Theo sau chuẩn xác không sai xuyên thấu từng khối thịt bò, tiếp lấy ổn ổn rơi tại lưới sắt phía trên. Đàm Phong một bên cho thịt bò thoa lên các chủng phối liệu, một bên âm thầm thán phục, nghĩ không đến cái này ăn hàng thế mà cũng là một tên kiếm tu. Tiểu hữu tay nghề thật là không tệ. Lão phu đi nam sấm bắc, phía trước lại là chưa từng thấy qua này các loại phương pháp ăn, không biết này các loại phương pháp ăn khởi nguyên địa là ở nơi nào ha. Tiêu Huyền Diệp nhìn lấy Đàm Phong ở một bên loay hoay, nhịn không được mở miệng hỏi. Khởi nguyên chỗ a? Không ngờ Đàm Phong ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt lóe lên một tia lạc tịch, kia là địa phương rất xa rất xa. Tiêu Huyền Diệp gặp việc này cũng biết rõ trong đó có cố sự, nhưng là giao hữu tối kỵ thân thiết với người quen sơ, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Thừa dịp thịt bò không có quen, hắn móc ra bên hông hồ lô rượu. Tấn tấn tấn uống mấy miệng, mặt bên trên lộ ra quét một cái vẻ hưởng thụ. Theo sau đem hồ lô rượu cấp cho Đàm Phong, tiểu hữu đến điểm. Không, ăn thịt nướng không thích hợp hay cái này rượu. Đàm Phong tiếp qua hồ lô rượu, nghe một cái, liền biết rõ là cay rượu, mặc dù hắn cảm giác cái này bên trong rượu không đơn giản, nhưng là vẫn không có độc, đem hồ lô mất trở về. Tiểu hữu là sợ tại hạ hạ độc, có bộ phận nguyên nhân này, nhưng là nguyên nhân lớn nhất xác thực là ăn thịt nướng không thích hợp uống say rượu. Đàm Phong thực sự nói thật, mặc dù hắn không sợ chết, nhưng là hắn sợ tỉnh đến sau mông đau. Ồ, Tiêu Huyền Diệp ngược lại là không nghĩ tới Đàm Phong thoải mái thừa nhận, bất quá hắn càng hiếu kỳ. Còn có cái này chủng giảng cứu, ăn cái này, thịt nướng còn phải uống đặc biệt rượu. Đó là một loại tên gọi bia rượu, không cay, đóng băng qua về sau là thích hợp nhất ngay tại lúc này hát. Đàm Phong ánh mắt lộ ra quét một cái hướng tới, về sau có cơ hội ta sản xuất ra đến, nếu là lại đụng đến ngươi, liền mời ngươi uống một trận. Đến lúc thịt nướng chủng loại cũng làm nhiều một chút, các chủng loại thịt, còn có một chút rau dưa. Cái này một nói Tiêu Huyền Diệp liền có chút kinh, thịt nướng hắn phía trước ngược lại là gặp qua, chỉ bất qua phía trước đều là một cả con hoặc là một khối lớn nướng, nhưng là tốt xấu gặp qua tương tự. Nhưng là nướng rau dưa hắn ngược lại thật sự là chưa thấy qua. Rau dưa còn có thể nướng, đồng thời, bia, đóng băng, ha ha, người cái này một nói ta ngược lại là có chút hướng tới. Đúng, cái này là ta truyền tin tức Ngọc Phù. Về sau những rượu nhớ rõ nói với ta một tiếng, đến lúc ta đổ mấy đầu nguyên anh kỳ yêu thú đi. Tiêu Huyền Diệp ném ra một khối ngọc phù, việc này chính hợp hắn ý, đúng lúc có thể dùng mượn cơ hội này về sau lại lần nữa tiếp xúc. Đàm Phong đưa tay tiếp qua, cười cười, ngược lại là không có để ý. Chí ít cho tới bây giờ, mình cùng này người ở chung còn là ủng hộ vui sướng. Về sau nếu là thật đem bia ủ ra đến, nhất định mời hắn đến ăn trực một bữa. Hai người thuận miệng tán gẫu vài câu, đều là một chút không quan hệ đau nhức ngứa lời nói, cũng quen thuộc rất nhiều. Một lát về sau thịt bò quen, hai người liền ngậm miệng, bắt đầu phong quyển tàn vân. Không bao lâu Đàm Phong liền là xoa bụng, một bộ đã nghiền biểu tình. Đến mức Tiêu Huyền Diệp lại là một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dạng. Tiểu Hữu, muốn không giả phu đi đồ một đầu yêu thú. Tiếp tục, Đàm Phong lườm hắn một cái, chính mình đều ăn no, làm gì làm cái này chủng không có chỗ tốt sự tình. Chẳng lẽ chờ chút nhìn lấy cái này ăn hàng lỗ xuyến sao? Về phần hắn ăn chưa ăn no liên quan chính mình chuyện gì? Ngược lại chính mình là ăn no. Được rồi, ta là ăn no, ngươi nếu là chưa ăn no ngươi liền tiếp tục đi, ta những này ra hỏa sự tình liền mượn ngươi một hồi. Đàm Phong nằm trên mặt đất, cũng không muốn nhúc nhích. Tiêu Huyền Diệp nội tâm oán thầm, tiểu tử này thế mà một chút tính dạ yêu trẻ giác ngộ đều không có. Coi như mình chỉ biểu hiện ra nguyên anh sơ kỳ tu vi, đó cũng là bó lớn kim đan tu sĩ nịnh bợ tồn tại a. Bất quá nghĩ nghĩ đối diện tiểu tử này thực lực hắn cũng liền thoải mái, phổ thông nguyên anh sơ kỳ dự đoán đều chưa chắc đánh thắng được hắn. Tiêu Huyền Diệp lắc đầu, kia được rồi, tự mình một người ăn không có ý tứ. Đàm Phong thần sắc khẽ động, nhớ ra cái gì đó, ai, người biết không biết rõ nơi này là nơi nào a? Phụ cận chỗ nào có thành trì? Tiêu Huyền Diệp chỉ một cái phương hướng, hướng chỗ này đi, dựa vào kim đan trung kỳ tốc độ, bay lên 2-3 ngày liền có một tòa thành trì. Đàm Phong theo lấy hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, nhẹ gật đầu, đa tạ. Tiểu Hữu tiếp xuống đến muốn đi đâu? Ta đúng lúc vô sự, không bằng đồng hành, đợi ngày mai ta đổ một đầu nguyên anh yêu thú, lại làm một trận thịt nướng. Đồng hành liền được rồi, tại hạ muốn đi làm một chút đại sự, không phương tiện cùng người đồng hành. Ồ, Tiêu Huyền Diệp tới điểm hứng thú, nhìn đến Tiểu Hữu rất có hùng tâm tráng trí a. Cái này là sự nghiệp của ta, mà làm một đời phấn đấu sự nghiệp. Đàm Phong đứng dậy, nhìn lấy chân trời trời chiều, đứng chắp tay. Một cổ thân vì trách nhiệm khí tức từ trên người hắn tản ra, trời chiều đem hắn ảnh tử kéo đến rất dài, để hắn thân thể nhìn lấy rất là cao đại. Tiêu Huyền Diệp có chút hồ nghi nhìn Đàm Phong một mắt, bán tín bán nghi. Nếu không phải hắn kiến thức qua Đàm Phong tại huyết sắc bí cảnh bên trong hành động, hắn còn thật sự tin. Ha ha, kia liền chúc Tiểu Hữu sự nghiệp có xong rồi. Đàm Phong mỉm cười, nhẹ gật đầu, tiền bối bảo trọng, tại hạ đi trước. Đem lưới sắt thu lại về sau, Đàm Phong liền hướng lấy vừa rồi Tiêu Huyền Diệp chỉ phương hướng bay đi. Tiểu tử này sẽ không lại là làm cái gì chuyện thất đức a? Tiêu Huyền Diệp sờ lên cằm, nghĩ lên Đàm Phong tại huyết sắc bí cảnh bên trong thất đức hành vi. Còn có, phía trước kia chút nguyên anh nói hắn Đàm Phong đã chết rồi, nhìn đến tiểu tử này phía trước làm không ít sự tình a. Lòng hiếu kỳ của hắn hoàn toàn bị câu lên đến, cũng không gặp hắn có động tác gì, cả người liền biến mất không còn tăm tích. Mà tại một bên khác, Lưu Vân Thành bên trong tụ bảo lâu hôm nay nghênh đón một vị đại nhân vật. Một người thanh niên đại mã kim đao ngồi tại chủ vị, mà Tào Triệu Hưng một nhóm nguyên anh lại là ngồi tại phía dưới khách vị phía trên. Tào Triệu Hưng, các ngươi hai cha con có thể thật là phế vật a. Trẻ tuổi người không chút khách khí đối lấy Tào Triệu Hưng giễu cợt nói, đúng, người cái kia mất mặt phế vật nhi tử đâu. Tào Triệu Hưng giận mà không dám nói gì, bởi vì hắn biết rõ gần nhất tụ bảo lâu ở trong tay chính mình xác thực ra rất nhiều tình trạng, chính mình nhi tử cũng là cho tụ bảo lâu mất không ít mặt. Thiếu Đông gia, phòng nhi hắn ngay tại bế quan, liền không có để hắn đến, còn mời Thiếu Đông gia thứ tội. Cái này tên trẻ tuổi người chính là tụ bảo lâu kia tên hóa thần cảnh đại Đông gia nhi tử, cũng là duy nhất nhi tử Lương Quan Thanh. Lương Quan Thanh mặt lộ mỉa mai, hắn không đến vậy tốt, để tránh bẩn bản công tử mắt. Tào Triệu Hưng nghe nói sắc mặt tái xanh, cái này Lương Quan Thanh nhiều lần nhục nhã chính mình nhi tử, là người đều có oán khí. Nói cho cùng cái này hết thảy còn không phải đều là cái này Lương Quan Thanh gây họa. Từ mấy năm trước đại Đông gia bế quan bắt đầu, tụ bảo lâu liền do Lương Quan Thanh quản lý. Cũng chính là kia lúc bắt đầu, tụ bảo lâu tính chất liền biến. Lương Quan Thanh từ hắn ra đời lên, cha của hắn Lương Bác Người liền là nguyên anh viên mãn, đến sau Lương Bác Người càng là đột phá đến hóa thần kỳ. Hắn địa vị tự nhiên nước lên thì thuyền lên, phụ cận mấy cái quốc độ, có mấy người thân phận so lên được chính mình. Lúc trước hắn tu vi nông cạn, thêm vào cha của hắn nhìn chằm chằm, hắn can thiệp không tụ bảo lâu kinh doanh. Nhưng là theo lấy hắn đột phá tới nguyên anh trung kỳ, cha của hắn Lương Bác Người bế quan chuẩn bị đột phá tới hóa thần trung kỳ. Hắn thu hoạch đến tụ bảo lâu quyền kinh doanh, bởi vì hắn tự cao tự đại, hắn từ trước đến nay xem thường tán tu, những đại thế lực kia hắn cũng xem thường. Liền một cái hóa thần đều không có, cũng dám cùng hắn tụ bảo lâu tịnh xưng 10 đại thế lực. Bọn hắn xứng sao, chiếu hắn ý tứ, hoặc là đem tụ bảo lâu đoàn vì siêu nhiên thực lực, cùng Lưu Vân Hoàng thất. Hoặc là đem những kia không có hóa thần thế lực đá ra 10 đại thế lực hàng ngũ. Lại nói, như là cha mình thật có thể đột phá đến hóa thần trung kỳ. Nói không chắc sau này mình cũng có thể làm cái thái tử hoặc là hoàng đế đương đương, liền Lưu Vân Hoàng thất cũng không cần quá nể tình. Liền là tại hắn loại tư tưởng này phía dưới, tụ bảo lâu nhân viên trong bóng tối cướp đoạt tán tu sự tình cũng cơ hồ bị ngầm thừa nhận, dù cho bị hắn biết rõ hắn cũng không quan tâm, thậm chí không thêm vào xử phạt. Không muốn nói tán tu, liền tính là những đại thế lực kia người lại như thế nào. Chẳng lẽ còn dám cùng tụ bảo lâu khai chiến, bất quá hắn còn tính có chút lý trí, cũng không có quá mức đắc tội những đại thế lực kia. Nhưng mà dù vậy, Tào Triệu Hưng đem tụ bảo lâu giờ phút này cục diện quy tội cùng Lương Quan Thanh cũng không gì không thể. Suy cho cùng nếu không phải hắn dung túng, Hứa Uyên đồ đệ lại làm sao dám ra tay với Đàm Phong. Không đắc tội Đàm Phong lại như thế nào mà có sao sự tình. Cái kia gọi Đàm Phong có thân nhân trên đời này sao? Dù cho Lương Quan Thanh chưa từng gặp qua Đàm Phong, nhưng là nói tới Đàm Phong lúc hắn ngữ khí cũng là có chút băng lãnh, suy cho cùng tại tụ bảo lâu làm sự tình liền là đang đánh mình mặt. Hắn cũng là nghe thấy tụ bảo lâu chuyện gần nhất mới chạy đến bên này. Tào Triệu Hưng lắc đầu, không có, hắn liền lẻ loi một mình, không có bằng hữu, không có thân nhân, không có sư phụ. Lương Quan lạnh lẽo hừ một tiếng, mắng, hừ, phế vật. Hắn hôm nay có lực không chỗ dùng, muốn báo thù lại không biết rõ hướng chỗ nào báo. Mà lúc này Tiêu Huyền Diệp cũng đã qua đi đến Lưu Vân Thành bên trong. Tìm một nhà xa hoa tử lâu liền là ngồi xuống, khách nhân rất nhiều, cơ hồ ngồi đầy. Vị khách quan kia, mời hỏi ăn chút gì. Hắn vừa mới ngồi xuống, liền có tiểu nhi ân cần đi đến chiêu đãi. Điểm mấy cái chiêu bài đồ ăn, Tiêu Huyền Diệp liền lẳng lặng nghe lấy đám người nghị luận. Một nghe kết quả cũng có mấy cái tháng trước Đàm Phong độ kiếp sự tình. Ai ra, cửu cửu thiên kiếp a, đến nay nghĩ lên đến đều cảm thấy bất khả tư nghị, thật giống như tại truyền thuyết bên trong. Đây là chúng ta Lưu Vân Đế quốc lần thứ nhất có người vượt qua cửu cửu thiên kiếp a. Khó khăn nhất tin tưởng liền là kia người thế mà nắm giữ đại thành kiếm ý. Thật giả, hắn mới kim đan sơ kỳ a. Ai, nếu là Đàm Phong còn sống nói không chắc có thể cùng hắn so sánh hơn thua, đáng tiếc a. Lại lần nữa nghe đến Đàm Phong danh tự, Tiêu Huyền Diệp ánh mắt cứng lại. Cái này Đàm Phong nổi danh như vậy sao? Đúng vào lúc này, điếm tiểu nhị mang lấy thịt rượu đi tới. Khách quan, để ngài đợi lâu, vừa nói xin lỗi một bên mang thức ăn lên, Tiêu Huyền Diệp không có nhìn cái bàn bên trên thức ăn, ngược lại nhìn lấy điếm tiểu nhị mở miệng nói ta có chuyện nghĩ muốn hỏi ngươi. Mời khách quan hỏi, ngươi biết rõ Đàm Phong sao? Tĩnh, điếm tiểu nhị sửng sốt, hắn một lúc không biết trả lời như thế nào, loại vấn đề này liền tựa như có người hỏi ngươi biết rõ thế nào ăn cơm sao? Cái này không phải nói nhảm sao? Sửng sốt không đơn thuần là điếm tiểu nhị, tại chàng khách nhân cơ hồ đều là tu sĩ, chỉ bất quá cảnh giới cao có thấp có, từ lâu này ban đầu liền xa hoa, có thể đến này tự nhiên không phải hời hợt hạng người, không phải kim đan liền là trúc cơ, tự nhiên nghe đến Tiêu Huyền Diệp. Từng cái quay đầu nhìn hướng Tiêu Huyền Diệp, một thời gian đầu óc vậy mà chưa kịp phản ứng. Niên đại này còn có người không nhận thức Đàm Phong, bất quá chung quy không phải trẻ tuổi nóng tính tiểu tử, cũng không có mở miệng châm chọc, nhưng là mặt bên trên lại là có chút vẻ khinh thường. Tiêu Huyền Diệp nhìn lấy đám người phản ứng, cũng là không rõ, hỏi thế nào cái vấn đề thế mà phản ứng lớn như vậy. Điếm tiểu nhị cười khổ một tiếng, khách quan đừng muốn bắt nhỏ làm trò cười, cái này Đàm Phong tại cả cái Lưu Vân Thành ai không biết ai không hiểu ha. Tiêu Huyền Diệp người già thành tinh, nhìn lấy một màn này cũng hiểu rõ ra, nghĩ đến nhất định là kia Đàm Phong mọi người đều biết, chính mình hỏi ra đại gia mới hội có cái này chủng phản ứng. Bất quá trong lòng hắn lại càng là kỳ quái, như là hắn không có nhớ sai, kia Đàm Phong một không có bối cảnh, thứ hai không có độ kiếp trước mới trúc cơ kỳ a. Hắn lại là như thế nào làm đến mọi người đều biết. Hắn nội tâm càng là hiếu kỳ, đem một khối trung phẩm linh thạch ném lên bàn, ta đối Đàm Phong cảm thấy rất hứng thú, đem người biết nói hết ra. Đối với vừa rồi vẻ mặt của mọi người hắn cũng không thèm để ý, hiện tại hắn càng hiếu kỳ Đàm Phong đến tột cùng làm cái gì. Đa tạ khách quan, điếm tiểu nhị mặt mày hớn hở, nhanh chóng tiếp qua linh thạch, cái này một khối trung phẩm linh thạch không sai biệt lắm là hắn một tháng thu vào. Việc này còn phải từ Đàm Phong không đến Lưu Vân Thành phía trước nói tới, kia lúc tụ bảo lâu đắc tội hắn. Tiêu Huyền Diệp nghe nói nội tâm càng là hiếu kỳ, cái gì cố sự còn phải từ một cái người không đến phía trước nói tới đâu. Nhưng là hắn không cắt đứt điếm tiểu nhị, theo lấy điếm tiểu nhị giảng thuật, hắn dần dần minh bạch chân tướng, cũng dần dần bừng tỉnh đại ngộ. Hắn cho là mình sống đủ lâu, thế giới cơ hồ không có chuyện gì có thể dẫn tới kinh ngạc của hắn, nhưng là hôm nay hắn mới phát hiện thật là sống đã lâu ha. Lúc này hắn mới phát hiện, Đàm Phong tại huyết sắc bí cảnh bên trong hành động quả thực liền là trò trẻ con a. Nhưng mà kỳ quái là, cái này Đàm Phong làm nhiều chuyện như vậy, thế mà còn sống được thật tốt. Tại thế nhân cho là hắn tự bạo chết lúc, hắn thế mà không có việc gì. Còn thuận tay độ cái kiếp, đáng thương Hứa Uyên a, bị Đàm Phong hố đều không biết, còn phải thay người thủ lăng. Hắn hiện tại rốt cuộc biết chính mình mới vừa hỏi ra lời nói có bao nhiêu ngớ ngẩn, tại Lưu Vân Thành bên trong không nhận thức Đàm Phong không phải là đồ ngốc là cái gì. Nói như vậy, hắn lần trước nói muốn đi làm đại sự, sẽ không lại là muốn làm chuyện thất đức hố người a. Tiêu Huyền Diệp càng nghĩ càng thấy đến khả năng rất lớn, kia thất đức hàng trừ làm cái này trùng sự tình còn có thể làm chuyện gì. Cái này trùng sự tình trong mắt hắn dự đoán liền là chính sự a. Đáng ghét, liền nên dùng vụng trộm đi theo hắn. Hắn nghĩ đến đây liền đập thẳng đùi to, cái này chủng trò hay chính mình thế mà không thể tận mắt thấy. Tiêu Huyền Diệp nghĩ không sai, lúc này Đàm Phong lại đi tới Hóa Vũ Sơn. Mà Mã gia lão tổ liền táng ở phía trên, Hứa Uyên cũng ở phía trên đứng gác. Hứa Uyên xem là đứng 3 năm đồi liền xong việc rồi. Ngây thơ, lúc trước Đàm Phong trúc cơ kỳ lúc Hóa Vũ Sơn đều ngăn không được hắn, càng đừng nói hắn hiện nay kim đan trung kỳ. Không có bất kỳ người nào phát giác, Đàm Phong liền là đi đến Mã gia mộ tổ trận pháp bên ngoài. Hắn không có trực tiếp xông vào, mà là lẳng lặng trốn đi, quan sát lấy bên trong hết thảy. Bao gồm bên trong nhiều ít người, tu vi gì, hành vi động tác. Liền cái này giảng, Đàm Phong trọn vẹn ngồi chờ 2 ngày. Ban đêm, Đàm Phong hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, trời cũng giúp ta a. Đàm Phong cũng không nghĩ ra chỗ này thủ vệ cũng không có gia cường nhiều ít, vẫn không có Nguyên Anh ở đây. Kỳ thực lúc trước Mã gia cũng phái nhiều tên Nguyên Anh đến qua, nhưng là vẫn y như cố tìm không thấy lỗ thủng, cũng không biết rõ Đàm Phong là như thế nào đem quan tài trộm ra đi, sau cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Lại bởi vì Đàm Phong đã chết nguyên nhân, vì lẽ đó Nguyên Anh chỉ đợi hơn 1 tháng liền rời đi. Chỉ có trận pháp gia cường, liền là Kim Đan cũng không có phái thêm một người. Suy cho cùng Đàm Phong sự tình chỉ là một lần ngoài ý muốn mà thôi, đồng thời Đàm Phong đều chết rồi. Nhiều năm như vậy đều vô sự, thế nào hội vì Đàm Phong một cái chết người gióng trống khua chiêng. Đem phá chán la bàn móc ra, Đàm Phong dễ dàng liền đột phá trận pháp trở ngại, tiến vào trận pháp bên trong. Mã gia hết thảy có 2 tên kim đan, 5 tên trúc cơ còn có 10 tên luyện khí ở đây. Không vào Nguyên Anh, ở trong mắt Đàm Phong đều là sâu kiến. Tiến vào kim đan trung kỳ, Đàm Phong đối với không gian lý giải càng nhiều. Từng cái gian phòng bên trong, bị Đàm Phong dễ dàng ẩn vào đi, lặng yên không một tiếng động từng cái mặt sát, đồng thời đem thi thể đều thu vào. Còn có một tên kim đan trung kỳ cũng không có bị hắn giết chết, mà là bị hắn đánh ngất xỉu đi qua. Sau cùng chỉ còn lại Hứa Uyên một cái người. Đáng ghét, cái này bầy hỗn đản, còn có 2 năm rưỡi. Hứa Uyên chửi nhỏ, cái này mấy tháng hắn có thể không dễ chịu, suy cho cùng ăn nhờ ở đậu hơn nữa còn là chuộc tội thời gian. Thêm lên hắn đập nát Mã gia lão tổ quan tài, Mã gia đám người tự nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt tốt, thường xuyên làm khó dễ hắn. Hắn tại tụ bảo lâu đâu chịu nổi cái này trùng khí. Nhưng là hắn không nỡ cũng phải nhẫn, nếu là dám làm loạn dự đoán trừng phạt hội càng trọng, hắn không dám đánh cược. 1 khôn 5, đúng vào lúc này, gian phòng trận pháp bị phá ra, cửa phòng cũng bị mở ra, một đạo kinh ngạc thanh âm truyền vào. Người nào? Hứa Uyên cực kỳ hoảng sợ, nghĩ mãi mà không rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là hắn lập tức liền đại nộ, bởi vì hắn cảm thấy liền là Mã gia người đang trêu cợt chính mình, bởi vì tương tự sự tình không phải 1-2 lần. Một thân ảnh đi đến, người tới rõ ràng là Đàm Phong, dựa vào hắn hiện nay kim đan trung kỳ tu vi lợi dụng phá chán la bàn phá vỡ một cái phòng trận pháp tự nhiên dễ dàng. Vừa định nói chuyện trang cái bức, lại nghe thấy Hứa Uyên một tiếng nộ hống. Thật xem là ta dễ khi dễ sao, nói xong nén giận một trường liền đối với Đàm Phong đánh tới. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, hắn đã chịu đủ Mã gia đám người thái độ. Hôm nay như là không ra một hơi thở hắn cảm giác chính mình có thể bị nín chết. Đàm Phong đầu tiên là một kinh, bất quá lập tức vui mừng. Tại Hứa Uyên chưa kịp phản ứng thời gian đem vừa rồi một cỗ Mã gia tu sĩ thi thể ngăn tại thân trước, Hứa Uyên phẫn nộ một chưởng liền đập vào thi thể trên đầu. Đầu lâu ầm vang nổ tung, tiên huyết bắn đầy đất. Hứa Uyên một lúc sửng sốt, tối hậu quan đầu hắn liền phát giác được không thích hợp, nghĩ muốn thu lực, làm gì được hắn vốn là nén giận ra trường, thêm lên Đàm Phong còn hướng phía trước tiến một tiến, liền tạo thành một màn này. Đàm Phong hài lòng nhìn một chút thi thể không đầu, nghĩ không đến còn có thu hoạch ngoài ý muốn, bởi vì mới vừa là thu tại hệ thống không gian bên trong, vì lẽ đó lúc này thi thể còn nóng hổi lấy đâu. Thêm chính hắn là bắn thủng này người mi tâm giết chết, vì lẽ đó về sau có người phát hiện cỗ thi thể này, cái thứ nhất hoài nghi đến liền là Hứa Uyên. Là ngươi, Đàm Phong, Hứa Uyên chừng lớn lấy 2 mắt, nhìn lấy kia một bên ngay tại đem thi thể không đầu thu lại Đàm Phong, hắn đầu óc trống rỗng. Thế nào khả năng, cái này Đàm Phong không phải chết sao? Chính rõ ràng tận mắt nhìn thấy, kia trước mắt cái này người đến tột cùng là người nào? Ảo giác còn là nằm mơ. Hứa Uyên, ngươi để ta chết rất thảm a. Đàm Phong lợi dụng bách biến ma diện mô phỏng ra một cổ lạnh lẽo khí tức, tóc tai bù xù hình dáng giống như ác quỷ. Ngươi không phải chết sao? Hứa Uyên lui ra phía sau mấy bước, một mặt kinh hãi nhìn lấy Đàm Phong, hắn vậy mà cảm giác không đến Đàm Phong tu vi. Ha ha ha ha, ta chết không nhắm mắt, ta biến thành lệ quỷ, trở về tìm ngươi lấy mạng. Giả thần giả quỷ, Hứa Uyên tu luyện nhiều năm như vậy, thế nào hội tin tưởng có người chết sau còn có thể biến thành lệ quỷ sự tình. Cho dù là lệ quỷ lại như thế nào, cái này Đàm Phong sinh tiền cũng mới chúc cơ viên mãn tu vi, chẳng lẽ hắn chết về sau chính mình kim đan trung kỳ còn sẽ sợ hắn. Liền tính là quỷ cũng đem hắn đánh thành tử quỷ, hắn cũng muốn nhìn quỷ chết đi về sau là như thế nào. liền tính ngươi là quỷ, lão phu cũng có thể đưa ngươi đánh thành tử quỷ. Nói xong một trường đối lấy Đàm Phong oanh ra, Đàm Phong không sợ chút nào, liền kiếm đều không ra, đồng dạng một trường oanh ra. Miệng bên trong còn nói ra, còn tử quỷ, mơ tưởng chiếm ta tiện nghi, oanh, khí kình trong phòng khuấy động, vẻn vẹn một giây lát Hứa Uyên liền là bị Đàm Phong một trường đánh bay đâm vào gian phòng vách tường phía trên. Phốc, một cái tiên huyết phun ra, cố nén cánh tay kịch liệt đau nhức, không thể tin tưởng nhìn hướng Đàm Phong, người thế nào mạnh như vậy. Đàm Phong xem thường nhìn hắn một cái, đây là chính mình lưu lại mấy phần lực, nếu không một trưởng dự đoán liền có thể đem hắn đánh phế. Mạnh sao, chờ xuống ngươi thân thể liền có thể cảm nhận được ta đến tột cùng có nhiều mạnh. Hứa Uyên nhìn lấy Đàm Phong một mặt cười gian biểu tình, sắc mặt trắng bệch, lúc này cúc hoa siết chặt. Ngươi cái gì ý tứ? Đàm Phong không có trả lời hắn, mà là nhìn ra phía ngoài, chau mày. Đáng ghét, cái kia lỗ mũi trâu lão đạo liền muốn đến, phải nắm chắc thời gian. Hứa Uyên không có nghe được Đàm Phong hồi đáp, lúc này càng hoảng, mau nói a. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Nắm chặt thời gian nào? Ngươi nghe nói qua quỷ nhập vào người sao? Đàm Phong nhìn lấy Hứa Uyên thâm trầm mà nói, mượn ngươi thân thể dùng một lát, suy cho cùng ta là quỷ thể, rất nhiều chuyện làm không được. Bất quá phải cần nắm chặt thời gian, cái kia lỗ mũi trâu lão đạo liền muốn đến. Hứa Uyên nghe nói lại không có yên lòng, quỷ nhập vào người hắn tự nhiên nghe nói qua, nhưng mà vậy không phải nói sách tiên sinh nói cố sự sao? Chẳng lẽ là đoạt xá? Không phải ít nhất đều phải nguyên anh mới có thể đoạt xá sao? Hắn nội tâm bỗng cảm giác không ổn, cái này loại cảm giác so tử vong còn khó chịu. Nhưng là Đàm Phong lúc này đã không có thời gian lãng phí, bởi vì vừa rồi giết chết nhiều như vậy mã gia người, mã gia kia một bên tất nhiên sẽ phát hiện bọn hắn hồn đang dập tắt, đến lúc tất nhiên sẽ phái người qua tới. Bạch, Hứa Uyên vẻn vẹn nhìn đến Đàm Phong một cái tàn ảnh, theo sau đầu tê dần mất đi ý thức, hôn mê đi. Đem mới vừa lưu lại một cái mệnh mã gia kim đan trung kỳ tu sĩ, còn có Hứa Uyên thả tại một bên. Xác định hai người tạm thời sẽ không thức tỉnh về sau, Đàm Phong đem Hứa Uyên y phục cởi ra, theo sau liền là dọc đường hướng mã gia lão tổ quan tài mà đi. Cái này lần không cần thiết đánh cướp động, theo lấy mã gia dự lưu thông đạo dọc đường hướng xuống, mặc dù trên đường đi trận pháp không ngừng, nhưng là tại hiện nay Đàm Phong kim đan trung kỳ thêm lên phá chán la bàn, còn có được hôm nay không sợ bị phát hiện tình huống dưới thế như trẻ tre. Không bao lâu liền là đi đến mã gia lão tổ quan tài bên cạnh. Còn lưu lại một tay a, thật là bất hiếu tử tôn. Đàm Phong nhìn lấy vẫn y như cũ lơ lửng tại giữa không trung quan tài, nhưng là cùng ngày xưa không giống là, lúc này bốn cái một nhìn liền là bất phàm xích sắt chế trụ quan tài bốn cái sừng. Hắn hiện tại lại nghĩ thu đi cũng không dễ dàng, đồng thời quan tài phía trên trận pháp cũng là lít nha lít nhít, một nhìn liền biết không thể trêu chọc. Cầm không đi liền cầm không đi, kia liền đổi bê kế hoạch. Ban đầu Đàm Phong còn tính toán đem quan tài trộm ra đi, sau đó để Hứa Uyên phóng nồi, đến mức Hứa Uyên nói hắn bị chính mình quỷ nhập vào người. Ai mà tin a? Quỷ đều không tin, đã A kế hoạch không được, kia liền chấp hành B kế hoạch. Đổi lên Hứa Uyên y phục về sau, Đàm Phong lợi dụng bách biến ma diện đem dung mạo của mình thân cao biến thành cùng Hứa Uyên giống nhau như đúc. Khụ khụ, ta là Hứa Uyên, ta là tụ bảo lâu Hứa Uyên. Đàm Phong điều chỉnh thử lấy thanh âm, đối với kim đan trung kỳ đến nói, cải biến tiếng đạo cơ thịt dễ dàng. Theo sau một khối lưu ảnh thạch bay hướng một chỗ vắng vẻ u ám xó xỉnh, vì phòng ngừa có người có thể từ lưu ảnh thạch nhìn ra tu vi. Đàm Phong cũng không có bại lộ chính mình kim đan trung kỳ tu vi, mà là dùng bách biến ma diện tận lực mô phỏng Hứa Uyên tu vi. Mặc dù đều là kim đan trung kỳ, nhưng là cũng không thể đem người khác làm đồ đần, có điểm không cẩn thận nói không chắc sẽ bị nhìn ra mánh khóe. Cẩn thận có thể làm vạn năm sự tình a. Hắn Đàm Phong hành tẩu giang hồ nhiều năm, dựa vào liền là một cái ổn chữ. Từ hệ thống không gian bên trong đem mấy cỗ mã gia tu sĩ thi thể đổ ra, Đàm Phong bắt đầu điều chỉnh một lần chính mình biểu tình. Làm chuẩn bị sẵn sàng thời điểm. Action, Đàm Phong nội tâm mặc niệm một tiếng, theo sau kia một bên lưu ảnh thạch bắt đầu làm việc. Hỗn trướng, đáng chết mã gia, đều đáng chết, đều đáng chết. Rõ ràng là Đàm Phong sai, vì cái gì muốn lão tử thủ lăng. Hứa Uyên, giống như điên dại,